Nguyên bản anh hùng kiếm kèm theo kiếm tông đại kiếm sư không hiểu kiếm quyết, vô danh từng tại trong này cảm ngộ ra được không hiểu kiếm pháp. Phản diện giá trị hối đoái mà đến anh hùng kiếm tự nhiên không có không hiểu kiếm quyết tồn tại, nhưng cũng kiếm linh trẻ trung cường tráng, như mặt trời mới sinh, anh khí nội liễm, không giống vật phàm. Vì thế rút ra nắp trong vỏ kiếm anh hùng kiếm đâm về phía Kim Hoa bà bà. Thứ 49 chương cứu giúp tiểu ân ly. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc lệ, đúng là thần môn 13 kiếm. Kim Hoa bà bà vốn kinh dị ở anh hùng kiếm bất thường, càng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên vừa ra tay liền như vậy sắc bén, suýt chút nữa bị đâm trung thần môn huyệt. Cũng may nàng dù sao cũng là tông sư cảnh giới cao thủ, đúng lúc phản ứng, dùng tay trung san hô quải trượng ngăn lại Cố Hàn Uyên đâm đến anh hùng kiếm. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lại mũi kiếm cùng san hô quải trượng sắp chạm vào nhau khoảnh khắc, dùng nội lực ép cong anh hùng kiếm, sử dụng nhiễu chỉ nhu kiếm. Mềm hóa kiếm xẹt qua một cái quỷ dị độ cong suýt chút nữa đâm trung Kim Hoa bà bà mặt. Kim Hoa bà bà cấp bách lùi lại mấy bước, ngưng trọng hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Này vậy là cái gì kiếm? Như thế nào chưa từng thấy qua? Phái võ đang khi nào thì ra cái lợi hại như vậy đệ tử? Lúc này đã đem Trương Vô Kỵ kéo về đến Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên, kiếm trong tay danh anh hùng kiếm, ngoài ý muốn đoạt được. Cầm trong tay anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên có vẻ chính khí nghiêm nghị, anh vĩ bất phàm. Nguyên lai người chính là Trương Tam Phong ngày sinh thượng cái kia Cố Hàn Uyên, tốt nhất người anh hùng kiếm, quả nhiên thiếu niên anh hùng. Kim Hoa bà cuối cùng có một chút cố kỵ. Dù sao Trương Tam Phong ngày sinh hôm đó tin tức đã truyền khắp Minh Quốc cảnh nội, Cố Hàn Uyên cũng bởi vậy thành danh. Bất luận là khẩu chiến không nghe thấy, vẫn là thương không chí, lại tăng thêm tuổi còn trẻ đã là tiên thiên cao thủ, đều thuyết minh một viên tân tinh đang muốn từ từ đi lên. Mà vừa rồi giao thủ chớp mắt mặc dù không có cứng đối cứng, nhưng ngắn ngủn hai cái hiệp giao thủ đã để Kim Hoa bà cho rằng Cố Hàn Uyên chỉ sợ lại có đột phá, tuyệt đối không phải chỉ là để tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Từ học xong thánh linh kiếm pháp về sau, Cố Hàn Uyên loại suy phía dưới ngược lại đem phái võ đang mấy môn kiếm pháp đều lĩnh ngộ được tinh thông cảnh giới, nếu không cũng không làm được tạm thời biến chiêu. Tiền bối tán thưởng, vãn bối bất quá hơi có mỏng danh thôi. Nhưng kính xin tiền bối có thể buông tha Vô Kỵ sư đệ nhất con ngựa. Cố Hàn Uyên một chút cũng không cấp bách, có thể chậm rãi cùng Kim Hoa bà nói chuyện tào lao. Kim Hoa bà hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy bỏ đi Trương Vô Kỵ. Do dự một chút liền muốn tiếp tục hướng Cố Hàn Uyên ra tay. Lúc này lại có mấy đạo thân ảnh xâm nhập tiến đến. Cầm đầu chính là Diệt Tuyệt Sư Thái, phía sau theo lấy Đinh Mẫn Quân, Bối Cẩm Nghi đợi Nga Mi nữ đệ tử. Hiểu phù, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, nếu chưa chết lại vì sao hơn 10 năm không trở về Nga Mi. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không nghĩ tới nhưng lại nơi này nhìn thấy Kỳ Hiểu Phù, quát hỏi nói. Kỳ Hiểu Phù đồng dạng không nghĩ tới sẽ gặp Diệt Tuyệt Sư Thái, lúc này đã hoàng hồn, khúm núm không dám phát ra âm thanh. Võ làm đệ tử Cố Hàn Uyên gặp qua Diệt Tuyệt Sư Thái, hơn tháng không thấy, ngược lại phong thái như trước. Không biết chỉ nhược muội muội tại Nga Mi quá còn tốt. Cố Hàn Uyên trực tiếp chắn Kỳ Hiểu Phù trước mặt, trực diện Diệt Tuyệt Sư Thái. Kỳ Hiểu Phù nhìn Cố Hàn Uyên rộng thùng thình bóng lưng, lại một lần nữa đi ra duy trì chính mình. Tâm lý cảm động càng sâu, tràn đầy cảm giác an toàn. Hôm qua giải độc lưu lại não ý đều bị thẹn thùng thay thế. Chỉ cảm thấy khá tốt nhìn đến chính mình người là hắn. Diệt Tuyệt Sư Thái gặp Cố Hàn Uyên ra mặt duy trì Kỳ Hiểu Phù, ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng rốt cuộc Trương Tam Phong ngày sinh khi nàng cũng là tự mình trải qua người, biết trước mắt Cố Hàn Uyên tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng không phải là cái hảo tương giữ. Hơn nữa còn lấy ra Chu Chỉ Nhược cái này làm nàng hết sức hài lòng đệ tử đánh cảm tình bài. Chu Chỉ Nhược từ bái sư sau liền thường xuyên nhắc tới Cố Hàn Uyên, thật ra khiến Cố Hàn Uyên danh khí tại Nga Mi không hiểu lớn lên. Nga Mi lại làm đến cùng võ đang giao hảo, năm đó càng làm cho Diệt Tuyệt Sư Thái ái đồ một trong Kỳ Hiểu Phù cùng võ đang thất hiệp lục hiệp ân Lê Đình định ra hôn ước. Tuy rằng về sau bởi vì Kỳ Hiểu Phù bị Dương Tiêu bắt đi quan hệ, Kỳ Hiểu Phù không biết tung tích. Hai người hôn ước bởi vậy vỡ tan, nhưng hai phái quan hệ vẫn như cũ duy trì rất khá. Nếu không Trương Tam Phong cũng không sẽ chọn đem Chu Chỉ Nhược đưa lên Nga Mi. Hơn nữa nhìn Chu Chỉ Nhược nhắc tới Cố Hàn Uyên khi thái độ, hiển nhiên mối tình đầu. Nếu như về sau có thể cùng phái võ đang nổi bật đang mạnh Cố Hàn Uyên kết thân lời nói, đối với phái Nga Mi cũng có chỗ tốt. Bởi vậy Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn là đối với hai người tương đối duy trì. Có thể nói nàng cũng không muốn cùng Cố Hàn Uyên khởi xung đột. Đinh Mẫn Quân nhìn đến thay cho võ làm đệ tử đạo bào về sau, càng thêm tuấn lãng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn Cố Hàn Uyên, hảo cảm tăng nhiều. Nhưng mà không nghĩ tới hắn lại đang duy trì mình làm năm tối ghen tị Kỳ Hiểu Phù, tâm lý tức giận bất bình, nhìn về phía Kỳ Hiểu Phù ánh mắt càng ngày càng không tốt. Bối Cẩm Nghi đổ không nhiều như vậy ý tưởng, nàng và Kỳ Hiểu Phù quan hệ vốn cũng không sai. Thời gian trước thường xuyên chiếu cố Chu Chỉ Nhược quan hệ cũng để cho nàng nghe rất nhiều về Cố Hàn Uyên lời hay, đối với Cố Hàn Uyên vốn tương đối có hảo cảm. Lúc này chính lo lắng hắn và sư phụ mình Diệt Tuyệt Sư Thái khởi xung đột. Chàng thượng rằng có một lát sau vẫn là Diệt Tuyệt Sư Thái trước phá vỡ không khí ngột ngạt, rời đi mục tiêu đối với Kim Hoa bà làm khó dễ. Kim Hoa bà, người tại Linh Xà Đảo hưởng phúc, lại chạy đến Trung Nguyên sinh sự, còn giả mạo ta phái Nga Mi ám ký. Khoản này sổ sách là không phải nên là coi một cái. Kim Hoa bà năm đó vẫn là Tử Sam Long Vương thời điểm, tại Minh Giáo cơ hồ là bị ông sao vây quanh ông trăng vậy bị người khác nâng. Liền tứ đại pháp vương vị trí đầu não đều là bị mặt khác ba người làm đi ra, tâm lý kiêu ngạo vô cùng. Gặp Diệt Tuyệt Sư Thái ngôn ngữ không khách khí về sau, liền cùng với nàng cãi vã lên. Hai người không một lời hợp ra tay quá nặng. Ỷ Thiên Kiếm xem như giang hồ ít có thần binh, trừ bỏ sắc bén ở ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là kèm theo kiếm khí. Lúc này cũng không giống như ngày đó tại võ khi đối diện với Vô Thiên Thời vội vàng ứng đối. Ỷ Thiên Kiếm kiếm khí bắn nhanh, xung quanh một mảnh hỗn độn. Ân Ly lúc này tuổi tác cùng Dương Bất Hối không sai biệt lắm, đều là 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Nàng bởi vì tin tưởng Kim Hoa bà quan hệ, không có lẫn mất quá xa đang xem cuộc chiến. Nếu như Ân Ly nắm Trương Vô Kỵ, kia Diệt Tuyệt Sư Thái liền hiểu ý có điều cố kỵ, mà bây giờ bởi vì Cố Hàn Uyên nguyên nhân, Trương Vô Kỵ không có bị trảo, Diệt Tuyệt Sư Thái tự nhiên không bận tâm Ân Ly. Kiếm khí cũng không cố ý tránh đi. Rất nhanh liền có một đạo kiếm khí bị Kim Hoa bà né tránh sau bắn về phía Ân Ly. Ân Ly gặp kiếm khí bắn đến, mà võ công nàng lại không cao, đang lúc tuyệt vọng thời điểm, phát hiện mình bị nhân ôm, tránh thoát kiếm khí. Đúng là Cố Hàn Uyên gặp Ân Ly muốn bị kiếm khí bắn trúng, ôm lấy nàng rời đi. Chính là có cái gọi là nữ hài tử hào cảm muốn từ nhỏ cả lên, tốt như vậy cơ hội đương nhiên không được bỏ qua. Ân Ly tuy rằng bởi vì luyện thiên chu vạn độc thủ dẫn đến trên hai má có một khối độc xẻo theo đầu độc mà trở nên đen thui, làn da phù thủng, ao mặt ngoài đột, quá mức vì xấu xí. Đương nhiên lấy Cố Hàn Uyên nhãn lực tự nhiên có thể tự động che chắn độc xẻo ảnh hưởng, quả nhiên lại là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Đợi trưởng thành sau lại là cái 90 phân mỹ nhân. Cố Hàn Uyên thần sắc ôn hòa nhìn nàng nói. Tiểu cô nương ngươi không sao chứ? Ân Ly theo Cố Hàn Uyên trong lòng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cái này ngay từ đầu đã được hấp dẫn nàng không ít ánh mắt dễ nhìn ca ca. Thứ 50 chương tiểu tiểu xấu hổ la chàng. Ân Ly từ nhỏ sẽ không hạnh, phụ thân Ân Dã Vương là một phong lưu thành tính so Đoạn Chính Thuần còn muốn kém cỏi nam nhân. Nếu như từ Ân Tố Tố bên kia bàn về lời nói, Cố Hàn Uyên vẫn là nàng tiện nghi dược. Thậm chí dung mạo lờ mờ có thể nhìn thấy một điểm Ân Tố Tố bóng dáng. Theo nhị nương cùng huynh trưởng ức hiếp mẫu thân, một đao giết chết nhị nương, dẫn đến mẫu thân cũng bởi vậy tự sát chết. Về sau tuy rằng bị Kim Hoa bà cứu, truyền thụ này võ công. Nhưng nói cho cùng chính là đem nàng xem như công cụ, thật muốn nói đối kỳ tốt bao nhiêu lại cũng không thấy. Hơn nữa bởi vì luyện tập mẹ nàng truyền lại thiên chu vạn độc thủ nguyên nhân, trên mặt để lại khó coi độc xẻo. Từ nay về sau liền không còn có ai nhìn nàng thời điểm không phải là mặt lộ vẻ ghét bỏ. Nhất là nam tử nhìn đến lời nói, bất luận lớn tuổi tiểu đều là một bộ chán ghét đến nhìn nhiều liếc nhìn một cái đều ghê tởm biểu cảm. Rốt cuộc là một cô gái, cho dù còn tuổi nhỏ vẫn như cũ sẽ quan tâm người khác cách nhìn. Đây cũng là nàng ngày sau càng ngày càng cực đoan một trong những nguyên nhân. Hôm nay nhìn đến Dương Bất Hối cùng nàng tuổi tác xấp xỉ. Nhưng hai người dung mạo cũng là cách biệt một trời một vực. Mà Dương Bất Hối ánh mắt thủy chung tại Cố Hàn Uyên trên người. Ân Ly nhìn đến Cố Hàn Uyên tướng mạo về sau, chỉ cảm thấy nếu như là như vậy thiên nhân vậy nhân vật khẳng định cũng chỉ nhìn Dương Bất Hối như vậy mỹ mạo động lòng người nữ hài, không sẽ thêm nhìn chính mình liếc nhìn một cái a. Tự nhiên sinh ra tự ti làm nàng cảm xúc một mực rất thấp rơi. Lại thấy cô Hàn Uyên mấy chiêu ở giữa liền bước lui Ân Ly một mực sùng bái Kim Hoa bà bà. Nữ tử Mộ Cường vốn là thiên tính, càng là hảo cảm xảy ra. Nhưng mà không nghĩ tới Kim Hoa bà bà vì tránh né kiếm khí không thèm để ý chút nào sinh tử của nàng, lại bị cố Hàn Uyên cứu giúp. Hơn nữa hắn nhìn mình ánh mắt chung không hề chán ghét, ôm lấy chính mình tại ngực bên trong cũng không có nửa phần ghét bỏ. Hắn trong mắt ôn hòa quan tâm ánh mắt làm nếm hết nhân tình ấm lạnh Ân Ly suýt chút nữa rơi xuống lệ. Phế đi hơn nữa ngày kính mới đem kích động cảm xúc bình phục lại đến Ân Ly cũng không tránh thoát cố Hàn Uyên ôm ấp, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Không có việc gì, đại ca ca, cảm ơn người đã cứu ta. Vậy là tốt rồi, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Kim Hoa bà giao chiến quá mức nguy hiểm, người theo ta tránh một chút ha. Cố Hàn Uyên duỗi tay vuốt nhẹ Ân Ly đỉnh đầu sợi tóc. Cái này tuổi tác nữ hài tử nhất đối với xoa đầu giết không có sức chống cự. Ân Ly trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc, ngoan ngoãn bị Cố Hàn Uyên dắt tay đi đến Kỳ Hiểu Phù các nàng bên người. Dương Bất Hối nhìn thấy trở về cô Hàn Uyên cùng Ân Ly, bĩu môi, trên mặt tất cả đều là ghen tị bất mãn thần sắc. Nàng một mực cho rằng cô Hàn Uyên xoa đầu giết là thuộc về chính mình, không nghĩ tới đột nhiên toát ra cái xấu cô nương liền cướp đi nàng đặc quyền. Lúc này thấy đến cô Hàn Uyên trở về cũng không chào hỏi, trên mặt tức giận nhìn hắn, một bộ ta tức giận, mau đến hò hét ta bộ dáng. Cô Hàn Uyên có chút buồn cười cũng cấp Dương Bất Hối bổ sung cái xoa đầu giết. Đem nàng mò rốt cuộc duy trì không được sinh khí biểu cảm. Tiếp lấy đồng dạng dắt Dương Bất Hối tay, kéo lấy hai tiểu cô nương cùng một chỗ đang xem cuộc chiến. Mà Dương Bất Hối cùng Ân Ly thật giống như trời sinh không đối phó vậy cách Cố Hàn Uyên cãi vã lên. Một cái nói đối phương xấu nữ, một cái nói đối phương vô dụng, một điểm võ công cũng không biết. Thẳng đến Cố Hàn Uyên bị hai nàng làm cho có chút đau đầu, đưa tay ấn tại đầu của các nàng phía trên khi mới hiển kỳ tức cổ. Bất quá gặp hai nàng cảm xúc đều có một chút rơi xuống, hiển nhiên là bị đối phương nói trúng tâm sự. Trước hướng về tự ti ở dung mạo Ân Ly an ủi. Tiểu cô nương, người vết sẹo trên mặt là luyện độc công tạo thành. Chỉ cần đình chỉ tu luyện, lại phối hợp một chút dược vật liền có thể trị càng. Nếu như người nguyện ý lời nói, ta có thể giúp người chữa khỏi người khuôn mặt. Chỉ nhìn không có độc sẹo một nửa kia mặt liền có thể biết chờ ngươi sau khi lớn lên hẳn là cái thanh tú tuyệt tục mỹ nhân, cứ như vậy phá hủy thật sự làm người ta than tiếc. Ân Ly gặp cô Hàn Uyên không e dè nhìn chính mình mặt phía trên độc sẹo, có chút tự ti lại có một chút e lệ được không dám nhìn ánh mắt của hắn. Nhưng nghe đến hắn nói sau lại sinh ra hy vọng, chính là thiên chu vạn độc thủ đặc tính nếu như không tu luyện nữa liền biết võ công hoàn toàn biến mất. Do dự một chút sau vẫn là cự tuyệt nói. Đại ca ca, ta gọi Chu Nhi. Cảm ơn ngươi, có thể thiên chu vạn độc thủ là ta nương truyền xuống đến võ công. Một khi dừng lại liền biết võ công hoàn toàn biến mất. Ta muốn võ công báo cựu cho mẹ, không thể mất đi. Cố Hàn Uyên sau khi nghe xong, lại quay đầu nhìn bởi vì Kỳ Hiểu Phù không thể tự tiện truyền thụ Nga Mi võ công, mà cho tới bây giờ vẫn như cũ không biết võ công mà tâm tình rơi xuống Dương Bất Hối. Đem các nàng lưỡng đều kéo lại trước người, ngồi xuống sau vuốt nhẹ các nàng khuôn mặt, ôn hòa cười nói. Chu Nhi, ta gọi Cố Hàn Uyên, là võ làm đệ tử. Chưa người khác khổ, đừng khuyên hắn nhân thiện, ta không khuyên ngươi không muốn báo thù, thiên chu vạn độc thù cũng không coi là cái gì võ công cao thâm. Ta tuy rằng không thể truyền thụ cho các ngươi phái võ đang võ công, nhưng là này võ công của hắn cũng là không thành vấn đề. Nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể giáo cho các ngươi. Ân Ly nghe được cô Hàn Uyên nói sau đổ thật sinh ra một chút y động. Dương Bất Hối liền đơn giản, nghe được cô Hàn Uyên hứa hẹn về sau, cao hứng ôm lấy tay hắn cánh tay, tại hắn mặt hôn lên miệng. Ân Ly nhìn thấy Dương Bất Hối động tác về sau, cũng không muốn tỏ ra yếu thế ôm lấy cô Hàn Uyên một bên khác cánh tay. Do dự một chút, thấy hắn không có chút nào ghét bỏ thần sắc cũng tại bên cạnh một khác khuôn mặt hôn một cái. Sau đó Ân Ly liền xấu hổ mặt đỏ bừng. Không biết làm sao. Nhưng là nhìn hắn vẫn là bộ kia ánh nắng mặt trời ôn hòa biểu cảm, tâm lý nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại đưa cánh tay ôm càng chặt hơn một chút. Hai người một ngụm một cái Hàn Uyên ca ca, ngẫu nhiên lại cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, mất hứng lẫn nhau hừ một tiếng. Đều tại tính toán hấp dẫn hắn chú ý, liên chàng chung kịch chiến cũng không thèm để ý. Kỳ Hiểu Phu tại một bên phía trên nhìn ba người tương tác, gương mặt cổ quái. Biết mẫu đừng như nữ, nàng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra Dương Bất Hối một viên tiểu tiểu xuân tâm đã gửi ở tại Cố Hàn Uyên trên người. Ân Ly trên mặt độc sẹo xấu xí vô cùng, liền nàng cũng không dám nhìn nhiều, không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lại có thể chút nào không ngại nhìn chằm chằm. Nói mấy câu công phu đã đem Ân Ly dụ được theo người xa lạ biến thành thân nhất gần người. Kỳ Hiểu Phu cảm thán Cố Hàn Uyên mị lực chi đại, liền nàng mình cũng có một chút bị hấp dẫn, chớ nói chi là hai cái tiểu nữ hài. Lại có một chút do dự phải chăng muốn ngăn cản Dương Bất Hối tiếp tục cùng hắn thân cận. Không nói Kỳ Hiểu Phù chính mình tâm lý nhiều hơn rất nhiều không hiểu, hơn nữa còn bị hắn thấy qua, hai người quan hệ có khả năng trở nên phức tạp. Đã nói Cố Hàn Uyên dạng người này tất nhiên đi tới đỉnh phong, trong đời có thật nhiều ái mộ hắn nữ tử. Yêu thích hắn cũng không biết là may mắn còn chưa phải hạnh. Do dự một chút về sau, Kỳ Hiểu Phù vẫn là quyết định thuận theo tự nhiên. Kỳ Hiểu Phù cấp Dương Bất Hối đặt tên Bất Hối. Trừ bỏ dụ vì không hối hận vì Dương Tiêu sinh hạ nàng bên ngoài, còn hy vọng nàng một đời cũng có thể không hối hận. Thật vất vả yêu thích một người, nếu như bị này ngăn cản, về sau vô luận hạnh phúc hay không cũng không thể nói một câu bất hối. Thứ 51 chương Kỳ Hiểu Phù đột nhiên liền không muốn chết. Chương Vô Kỵ lúc này chính là yêu thích võ công tuổi thọ, bởi vậy toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở chàng thượng diệt tuyệt sư thái cùng kim hoa bà trên người. Diệt tuyệt sư thái tuổi tác lớn về sau, lại cả ngày mặt như phủ băng, dung nhan sớm không ở. Kim hoa bà đại khởi ti nếu như là nguyên bản dung mạo tự nhiên là cái tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng lúc này dịch dung sau bộ dạng thật sự là không dám khen tặng. Chỉ có thể nói nhân hòa nhân ở giữa thật không giống với. Có người tại cùng hai cái động lòng người tiểu cô nương liếc mắt đưa tình, có người lại chết nhìn chằm chằm hai cái lão thái bà. Chàng trung diệt tuyệt sư thái bởi vì cầm trong tay sắc bén vô cùng ỷ thiên kiếm, đem kim hoa bà ép đến cơ hồ không ngóc đầu lên được đến, chỉ có thể cực lực tránh né. Kim hoa bà ngẫu nhiên tìm được cơ hội mới thình lình đến một chút, nhưng cũng đều bị diệt tuyệt sư thái thoải mái hóa giải. Hai người lại giao thủ nhất chiêu, kim hoa bà lấy kim hoa ám khí khai đảo, bị diệt tuyệt sư thái nhất nhất quét xuống. Trong tay san hô quải trượng lấy một cái quỷ dị độ cong đánh tới hướng diệt tuyệt sư thái bả vai. Nếu như dựa theo bình thường ứng đối phương thức, diệt tuyệt sư thái lúc này hẳn là tránh né san hô quải trượng công kích. Nhưng là nàng đối với trong tay ỷ thiên kiếm có thật lớn lòng tự tin, cho nên căn bản cũng không có tránh né ý tứ. Trực tiếp đem ỷ thiên kiếm chém ngang, một kiếm đem san hô quải trượng chém thành hai đoạn, đồng thời hóa giải thế công, còn thuận thế đâm về phía kim hoa bà cánh tay. Kim hoa bà gặp ỷ thiên kiếm chặt đứt chính mình san hô quải trượng, quá sợ hãi. Bất chấp che giấu tây vực võ công, cánh tay thế nhưng lấy một cái kỳ quái tư thế xoay chuyển nửa vòng, tránh thoát ỷ thiên kiếm đồng thời một trường đánh tại diệt tuyệt sư thái bả vai phía trên, đem chấn lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó kim hoa bà đồng dạng bị phụ tải ỷ thiên kiếm phía trên kiếm khí gây thương tích, rút lui mà quay về. Hai người liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là trên tay có ỷ thiên kiếm diệt tuyệt sư thái ngược lại ưu thế lớn hơn một điểm. Dù sao không có san hô quải trượng kim hoa bà không có khả năng dùng thân thể phàm thai đi nhận lấy ỷ thiên kiếm, tính là lại lần nữa dùng ra tây vực võ công cũng không cách nào tránh thoát kiếm khi bắn nhanh. Kim hoa bà gặp đánh tiếp nữa không chết cũng phải trọng thương, liền có thôi ý. Ân Ly mặc dù có thoát ly kim hoa bà ý nguyện, nhưng dù sao từng đã cứu nàng, lại có thụ nghiệp tri ân. Gặp này hình như bị thương, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Kim hoa bà vừa thấy Ân Ly tới gần, trực tiếp mang theo nàng vận khởi khinh công bỏ trốn mất dạng. Ân Ly bị kim hoa bà trào tại tay phía trên, đã không kịp hướng Cố Hàn Uyên cầu cứu, chỉ có thể dùng một đôi trong suốt trong trẻo song mắt thấy hắn, tựa như muốn đem hắn bộ dạng gắt gao ký tại trong lòng. Cố Hàn Uyên cũng không phải là không thể cứu Ân Ly, chính là hắn một mực thập phần bận rộn, tạm thời cũng không có căn cứ địa. Tính là cứu Ân Ly cũng không có chỗ an trí. Cũng không thể đem Ân Ly đưa đến Thiên Ưng giáo a. Kia quả thực chính là làm nàng đi chịu chết. Cho nên cuối cùng vẫn là quyết định trước đem Ân Ly giao cho Kim Hoa bà bảo quản. Đương nhiên thần niệm địa vị nhất định là không thể thiếu. Ở đây Kim Hoa bà Ân Ly, Kỷ Hiểu Phù, Dương Bất Hối bốn người trên người đều có. Diệt Tuyệt Sư Thái dù sao bị đánh một chưởng, thương thế không nhẹ, cũng liền tắt truy kích tâm tư. Ngược lại nhìn về phía Kỷ Hiểu Phù. Hiểu Phù, còn không? Kỷ Hiểu Phù vốn hết sức e ngại Diệt Tuyệt Sư Thái, không dám cự tuyệt. Đợi Kỷ Hiểu Phù phụ cận về sau, Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn về phía Dương Bất Hối, hỏi. Này là con gái của ngươi, là cùng người nào sở sanh? Phía trước đám người đang xem cuộc chiến thời điểm Dương Bất Hối hô qua Kỷ Hiểu Phù mẫu thân, Diệt Tuyệt Sư Thái trên thực tế tâm lý đã có đoán trước, chẳng qua Cố Kỳ Cố Hàn Uyên tồn tại mới vừa thẳng không có làm khó dễ. Đem Kỷ Hiểu Phù kêu tới trước mặt dò hỏi, cũng có nếu quả thật là chính mình suy nghĩ như vậy liền thanh lý môn hộ tâm tư. Kỷ Hiểu Phù do dự một lát sau, vẫn là ăn ngay nói thật. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn đã từng đệ tử yêu mến, ký thất vọng lại đau lòng, rốt cuộc vẫn là nhiều phân hy vọng nàng lập công chuộc tội ý tưởng, cho nên ra lệnh cho làm Kỷ Hiểu Phù đi ám sát Dương Tiêu. Không nghĩ tới lại bị Kỷ Hiểu Phù cự tuyệt. Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng tức giận phía dưới nâng trường muốn đánh tại Kỷ Hiểu Phù thiên linh cái phía trên. Kỷ Hiểu Phù tại cự tuyệt Diệt Tuyệt Sư Thái mệnh lệnh lúc sau đã có dự cảm. Coi nàng đối với Diệt Tuyệt Sư Thái nhất oán hận Dương Tiêu hiểu biết, thực có khả năng sẽ bị thanh lý môn hộ. Trong lòng nghĩ, chính là đáng tiếc không có thể bồi tiếp Bất Hối trưởng thành. Còn có, không có thể báo đáp Hàn Uyên ân tình. Tại thời khắc cuối cùng, trong não trừ bỏ quẻ niệm Dương Bất Hối bên ngoài, còn có Cố Hàn Uyên vì này giải độc khi kia trương nghiêm túc khuôn mặt tổng số thứ duy trì khi bóng lưng. Kỷ Hiểu Phù đều cũng định nhắm mắt đợi chết. Không nghĩ tới một thanh trường kiếm đâm về phía Diệt Tuyệt Sư Thái đánh đến bàn tay. Nếu không phải thu tay lại, ít nhất cũng là tề cổ tay mà đoạn kết cục. Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ có thể bảo cổ tay lui ra phía sau. Kỷ cô nương, ta nói rồi hộ ngươi chu toàn, liền tuyệt đối không nuốt lời. Kỷ Hiểu Phù nhìn về phía lại lần nữa bảo vệ bóng lưng của mình, chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Không giống với cùng Ân Lê Đình ở giữa vì hôn ước sở mệt, căn bản là không có bao nhiêu cảm tình, cùng khác biệt ở bị Dương Tiêu bắt buộc sau nhận mệnh, mà là mấy lần tương hộ, vĩnh viễn chỉ đem bóng dáng giao cho nàng nhìn động tâm. Cố Hàn Uyên, ngươi thật muốn chờ ta thanh lý môn hộ. Diệt Tuyệt Sư Thái gặp Cố Hàn Uyên lại lần nữa tương hộ Kỷ Hiểu Phù, giận mà chất vấn. Chính môn lĩnh giáo sư thái biện pháp hay. Cố Hàn Uyên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kỷ Hiểu Phù. Trong mắt là ôn hòa an ủi. Kỷ cô nương, người mang theo Vô Kỵ sư đệ cùng Bất Hối muội muội đi trước. Qua đi ta tự đuổi kịp. Kỷ Hiểu Phù nhìn đến Cố Hàn Uyên ánh mắt, đột nhiên liền không muốn chết, ít nhất không thể cô phụ tâm ý của hắn. Cũng không cự tuyệt đi trước đề nghị, nàng biết Cố Hàn Uyên võ công so nàng mạnh hơn nhiều. Quyết đoán mang theo Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối chạy trốn. Diệt Tuyệt Sư Thái phía sau đệ tử không có được mệnh lệnh cũng không dám tự chủ trương đuổi theo, huống hồ Cố Hàn Uyên hoành kiếm ngăn đón tại trên đường, khó bảo toàn hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản. Tốt, bần đi cái này lĩnh giáo Trương Tam Phong tốt đồ tôn võ công. Diệt Tuyệt Sư Thái tức giận phía dưới trực tiếp ỷ thiên kiếm hướng Cố Hàn Uyên đâm tới, muốn hắn biết khó mà lui. Cố Hàn Uyên hoàn toàn không có tránh né ý tưởng, anh hùng kiếm đón nhận ỷ thiên kiếm. Song kiếm hỗ kích. Ngang sức ngang tài. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt một chút liền thay đổi. Tiên thiên đỉnh phong, làm sao có khả năng? Này vậy là cái gì kiếm, thế nhưng có thể ngăn trở ỷ thiên kiếm. Diệt Tuyệt Sư Thái thầm nghĩ lúc này mới đi qua bao lâu liền từ tiên thiên sơ kỳ đến tiên thiên đỉnh phong, này là bực nào thiên phú. Tại hạ hơi có kỳ ngộ thôi, kiếm này danh là anh hùng kiếm. Cố Hàn Uyên cũng không hòa lực toàn bộ mở. Lấy ra tiên thiên đỉnh phong thực lực là đủ rồi. Tốt một phen anh hùng kiếm. Diệt Tuyệt Sư Thái là thực sự không nghĩ đến thế nhưng còn có cùng ỷ thiên kiếm hỗ kích mà không hủy vũ khí. Nhưng nàng tự tin võ công vẫn là tại Cố Hàn Uyên bên trên, bởi vậy cũng không úy kỵ, lại lần nữa cùng hắn giao chiến lên. Diệt Tuyệt Sư Thái uy danh hiển hách có cựu thành đều dựa vào ỷ thiên kiếm, bản thân võ công tại tông sư sơ kỳ chỉ có thể nói là kế cuối. Có thể cùng ỷ thiên kiếm chống lại anh hùng kiếm về sau, ngăn lại nàng hoàn toàn không là vấn đề. Phái Nga Mi kiếm pháp cũng không phải là không có cao thâm, chính là Diệt Tuyệt Sư Thái ngộ tính có hạn không có thể học hội. Tuy rằng tự chế diệt sạch song kiếm như vậy kiếm chiêu, nhưng càng nhiều ỷ lại ở ỷ thiên kiếm mũi nhọn. thật muốn nói tinh diệu vậy chỉ do Xà Đàm. Hai người ở giữa kiếm pháp trình độ chênh lệch thật lớn, lại tăng thêm Diệt Tuyệt Sư Thái phía trước vì Kim Hoa bà gây thương tích, lúc này nhưng chỉ có thể đánh cái ngang tay. Thứ 52 chương nhị ca diệt sạch, cướp đoạt ỷ thiên được cửu âm. Hai người lại một lần nữa giao thủ, ỷ thiên kiếm cùng anh hùng kiếm đụng nhau, cũng là khiên động Diệt Tuyệt Sư Thái trên vai thương thế, suýt chút nữa bị Cố Hàn Uyên tiếp lấy đâm đến thần môn 13 kiếm đâm trung thần môn huyệt. Cũng may sắp bị đâm trung thời điểm, Cố Hàn Uyên đúng lúc thu tay lại, lùi ra phía sau vài bước, lỗi lạc mà đứng. Gió nhẹ thổi qua, đem hắn dùng một cây màu trắng dây lưng lụa tùy ý cuộn ở sau gáy sợi tóc di động. Nói không ra tiêu sái thoải mái. Bước này dễ dàng ngăn lại Diệt Tuyệt Sư Thái, thậm chí hơi chiếm tiện nghi cường giả tư thái làm Diệt Tuyệt Sư Thái phía sau bao gồm Đinh Mẫn Quân cùng Bối Cẩm Nghi tại nội Nga Mi đệ tử trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Nhao nhao thầm nghĩ trách không được chỉ nhược sư muội đem hắn nói được có ở trên trời trên mặt đất vô. Sư Thái, không bằng như vậy dừng tay như thế nào? Cố Hàn Uyên đổ không lộ ra đắc ý hết sức lông bông bộ dạng, vẫn là bộ kia khiêm tốn ôn hòa bộ dạng. Diệt Tuyệt Sư Thái gặp này khí độ cũng là không khỏi say mê, nhịn không được cảm thán nói. Trương Tam Phong dạy dỗ tốt đồ tôn, quả nhiên thiếu niên anh hùng. Tốt. Hôm nay Bần Ni liền nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên phóng kỳ hiểu phù một con đường sống. Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng nghĩ đợi thương thế sau khi khỏi hẳn thì lại lo truy sát kỳ hiểu phù sự tình, dù sao Cố Hàn Uyên cũng không có khả năng cả đời trông coi nàng. Cố Hàn Uyên tựa như không nhìn ra Diệt Tuyệt Sư Thái tâm tư vậy, vui vẻ nói tạ. Cảm tạ Sư Thái khoan dung độ lượng đại lượng, ngày sau ổn thỏa lại thượng Nga Mi bái hội sư quá. Tại hạ cáo từ. Nói liền xoay người rời đi. Không nghĩ tới ngày đó phái võ đang từ biệt, này thiếu niên thiên tài đã trưởng thành đến cái này phân thượng. Ai, nếu ta phái Nga Mi cũng có như thế đệ tử, lo gì không thịnh hành. Diệt Tuyệt Sư Thái trên thực tế đối với Cố Hàn Uyên vẫn rất có hảo cảm. Chỉ cần không phải là sự tình quan minh giáo, nàng sẽ không mất trí vậy được cực đoan. Thiên phú như vậy tuyệt đỉnh, chính khí nghiêm nghị, lại không mất đi tròn trực sự thế. Còn có một phó tốt tướng mạo chính đạo đệ tử trẻ tuổi tự nhiên sẽ bị này thưởng thức. Trong lòng cân nhắc, đợi chỉ nhược lại lớn lên một chút, nếu là này còn không có hôn phối nói liền gả cho hắn, coi như đầu tư. Sau Diệt Tuyệt Sư Thái liền dẫn chúng đệ tử xuất cốc. Đám người chính hành lúc, đột nhiên truyền đến một trận cuồng thiếu tiếng. Diệt sạch lão ni, bản tọa tìm ngươi nhiều ngày. Phái Nga Mi các đệ tử nghe thế âm thanh sau theo bản năng rút kiếm phòng bị. Chỉ thấy một thân huyền y, mang tu la mặt nạ, cầm trong tay màu tím trường kiếm nam tử xuất hiện tại trước mặt, đúng là sau khi rời đi đổi thân Vô Thiên giả dạng lại trở về Cố Hàn Uyên. Vô Thiên! Diệt Tuyệt Sư Thái ngưng trọng nhìn tại trăm tuổi ngày sinh khi giao tay qua một lần Vô Thiên. Diệt Tuyệt Sư Thái vốn là còn nghĩ cướp đi Vô Thiên đồ long đao, đoạn thời gian này luôn luôn tại hỏi thăm tin tức của hắn, không nghĩ tới liền đụng lên như vậy. Chính là nàng có chút nghi hoặc Vô Thiên vì sao không mang thượng đồ long đao, ngược lại đổi đem phát ánh sáng nhạt màu tím trường kiếm. Diệt sạch lão ni, đem ỷ thiên kiếm giao ra, có thể tha các ngươi một con đường sống. Cố Hàn Uyên trực tiếp đem con mắt của hắn nói ra. Vọng tưởng, Diệt Tuyệt Sư Thái tuy rằng trên người có thương, nhưng là liên tưởng đến ngày sinh hôm đó ngắn ngủi giao thủ, cảm thấy cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chính là nàng không biết chính là, chia tay ba ngày đương thay đổi cách nhìn đối đãi, huống hồ là người mang hệ thống Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên lười cùng Diệt Tuyệt Sư Thái nhiều lời, vì để tránh cho ma kiếm đem ỷ thiên kiếm chặt đứt, lựa chọn kiếm khí công kích, trực tiếp kiếm 21 ra tay. Khống chế thấp xuống cựu thành uy lực 21 đạo kiếm khí hướng về Diệt Tuyệt Sư Thái. Kiếm khí, làm sao có khả năng? Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt hoảng sợ. Xem như có thể phát ra kiếm khí ỷ thiên kiếm người nắm giữ, nhất minh bạch phát ra kiếm khí độ khó cùng uy lực. Nàng gấp gáp nâng lên ỷ thiên kiếm nghênh địch, nhưng là kiếm khí chất lượng chênh lệch quá lớn, cho dù là ỷ thiên kiếm cũng khó mà ngăn cản, không bao lâu đã bị kiếm 21 kiếm khí đâm toàn thân là máu, đổ tại trong vũng máu. Trên thực tế Cố Hàn Uyên kiếm khí tránh khỏi sở hữu yếu hại, Diệt Tuyệt Sư Thái chính là nhìn dọa người, kỳ thật phần nhiều là bị thương ngoài da. Đương nhiên máu lại lưu nhiều một chút nói chết cũng bình thường. Đinh Mẫn Quân đợi Nga Mi đệ tử đều bị vừa rồi đầy trời kiếm khi sợ tới mức động cũng không dám động. Bất qua Cố Hàn Uyên không có để ý các nàng, chính là đem ỷ thiên kiếm theo Diệt Sạch trong tay lấy đi. Nói cho Diệt Sạch lão ni, nghĩ cầm lại ỷ thiên kiếm sẽ thấy tới tìm bản tỏa a. Cố Hàn Uyên nói xong liền nhẹ lướt đi. Đinh Mẫn Quân bọn người gặp Cố Hàn Uyên sau khi rời đi gấp gáp vây quanh Diệt Tuyệt sư thái bên người, gặp này chưa chết, mớm thuốc cấp cứu. Cố Hàn Uyên cướp đoạt ỷ thiên kiếm không chỉ có là vì trong này cửu âm chân kinh, càng là phải vô thiên thanh danh lan truyền đi ra ngoài. Còn có cái gì so 20 năm đến truyền khắp giang hồ ỷ thiên kiếm đồ long đao đều dừng ở cùng một người trong tay càng làm người ta chấn động. Sau Cố Hàn Uyên dùng ma kiếm dễ dàng đem ỷ thiên kiếm chặt đứt, rơi xuống ra cửu âm chân kinh cùng cửu âm chân kinh tốc thành pháp. Cửu âm chân kinh nguyên bản sớm đã bị Chu Bá Thông phá hủy. Ỷ thiên kiếm trung cửu âm chân kinh là hiện tại lưu truyền tối hoàn chỉnh. Ở cái thế giới này là năm đó váy màu vàng ủy thác Nhạc Phi phóng vào này bên trong. Về sau Nhạc Phi bị oan giết, ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao như vậy rơi vào Tần Quái tay. Nga Mi khai phái tổ sư Tần Tư Dung đúng là Tần Quái tộc nhân, lại lòng mang chính nghĩa. Năm đó tuy rằng không có thể cứu Nhạc Phi, lại đánh cắp ỷ thiên kiếm. PS trở lên vì quyển sách thiết lập, thỉnh nhìn đến Đồng Hải không muốn cưỡng nguyên tác. Cửu âm chân kinh tốc thành pháp đối với Cố Hàn Uyên mà nói không có ý nghĩa gì. Đem cửu âm chân kinh nội dung nhanh chóng ghi nhớ học, bất quá tạm thời không có chuyển tu ý tưởng. Hiện giai đoạn tác dụng lớn nhất đúng là tinh thần bí thuật di hồn đại pháp, khinh công xoắn ốc cửu ảnh cùng ngang trời Nazi. PS xoắn ốc cửu ảnh nơi phát ra chúng thuyết phân vân, có nói là độc cô cầu bại, cũng có nói là cửu âm, quyển sách thiết lập thuộc về cửu âm. Cố Hàn Uyên đem cửu âm chân kinh, cửu âm chân kinh tốc thành pháp cùng bẻ gãy ỷ thiên kiếm ném vào chữ vật không gian sau liền truy hướng về phía bị thần niệm định vị quá Kim Hoa bà cùng Ân Ly. Đuổi kịp hai người khi ngoài ý muốn phát hiện các nàng đang tại truy sát Hồ Thanh Nghiêu cùng Vương Nan Cô. Lúc này Hồ Thanh Nghiêu đã té xỉu trên đất, Vương Nan Cô cũng là tay che ngực miệng, một bộ thương thế không nhẹ bộ dạng. Cố Hàn Uyên trực tiếp nhảy vào tràng bên trong. Vô Thiên, Kim Hoa bà cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện Cố Hàn Uyên. Đồng dạng là vốn là muốn cướp đoạt Vô Thiên đồ long đao, lại không nghĩ đến dưới tình huống như vậy gặp nhau. Vương Nan Cô, có thể là cần phải bản tỏa xuất thủ tương trợ. Vương Nan Cô cũng không nghĩ tới Vô Thiên muốn giúp nàng, nhưng lúc này lại cũng là chết chìm khi bắt lấy duy nhất cọng rơm. Kính xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Muốn bản tỏa ra tay có thể là cần phải thủ lao. Cố Hàn Uyên cũng không có đánh không công ý tưởng. Tiền bối cần gì thù lao, chỉ cần ta có đều có thể cho ngươi. Vương Nan Cô cũng không kỳ quái Cố Hàn Uyên lược thuật trọng điểm cầu, dù sao hai người không thân chẳng quen. Yên tâm, cái này thù lao ngươi khẳng định có. Cố Hàn Uyên quỷ dị giọng điệu làm Vương Nan Cô có chút dự cảm không tốt. Cái này thù lao chính là ngươi chính mình. Vương Nan Cô còn cho rằng chính mình nghe lầm, lăng chỉ chốc lát sau nổi giận nói. Vô sỉ. Thứ 53 chương uy hiếp Vương Nan Cô nạp liệu. Kim Hoa bà cũng là nhất mặt quái dị nhìn Cố Hàn Uyên, vẫn là lần đầu gặp loại này ngay mặt mượn chính mình đến uy hiếp người khác, cũng là phòng kiến thức. Phu nhân, người chẳng lẽ sẽ không sợ Hồ Thanh Nghiêu dừng ở Kim Hoa bà trên tay sao? Chỉ sợ nghĩ kỹ chết đều khó khăn a. Cố Hàn Uyên đổ không thèm để ý Vương Nan Cô kháng cự, té xỉu trên đất thượng Hồ Thanh Nghiêu chính là tốt nhất lợi thế. Vương Nan Cô sắc mặt khó coi, Cố Hàn Uyên nói quả thật trọt chúng nàng uy hiếp. Nếu như chính là chính mình lời nói, khẳng định thà chết không khuất phục, nhưng nàng cùng Hồ Thanh Nghiêu làm đến ân ái, phía trước lại vừa hóa giải lầm, đúng là chú ý nhất đối phương thời điểm. Tốt! Vương Nan Cô do dự thật lâu sau vẫn đồng ý Cố Hàn Uyên yêu cầu, nhưng trong lòng lại muốn tại trên người xoa đầy độc dược, chờ hắn chạm vào chính mình thời điểm chính là bị mất mạng thời điểm. Kim Hoa bà vốn là còn có nhiều hăng hái nhìn trước mắt đại hí, không nghĩ tới Vương Nan Cô nhưng lại nhanh như vậy liền đồng ý. Gặp Cố Hàn Uyên nhìn về phía chính mình về sau, lấy ra mấy mai kim hoa độc phiêu, ngưng thần lấy đúng. Cố Hàn Uyên nâng lên ma kiếm hướng đến Kim Hoa bà chân một bên bắn một đạo kiếm khí, cũng là không nghĩ thương tổn được nàng làn da. Kim Hoa bà, ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp rời đi tương đối khá. Kim Hoa bà bị Cố Hàn Uyên kiếm khí dọa nhảy dựng, vốn kinh sợ ở có thể phát ra kiếm khí ỷ thiên kiếm, không nghĩ tới lại gặp được có thể tùy tay bắn ra kiếm khí người. thấy hắn không có thương tổn ý của mình về sau, mang theo Ân Ly thức thời rời đi. Bất quá lại đi khi còn đối với kế tiếp hai người phát triển cảm thấy tò mò, đáng tiếc không thể bàng quan. Tốt lắm, chúng ta có thể bắt đầu. Cố Hàn Uyên đang đuổi đi Kim Hoa bà về sau, hướng Vương Nan Cô tới gần. Không được, người không có giết rơi Kim Hoa bà, không lên sổ. Vương Nan Cô sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đối phương chỉ là đem Kim Hoa bà đuổi đi, này có thể cùng nàng nguyên bản thiết nghĩ khác biệt. Bản tỏa chính là đáp ứng ra tay, cũng không đáp ứng giết nàng. Cố Hàn Uyên làm sao có khả năng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, trực tiếp một cái văn tự trò chơi liền thu phục. Vương Nan Cô còn muốn cự tuyệt, đáng tiếc hiện tại tên trên dây cung phía trên không phát không được, lại tăng thêm Kim Hoa bà đi lại không có nghĩa là Cố Hàn Uyên sẽ không tự mình ra tay giết Hồ Thanh Nghiêu. Cho nên chỉ có thể cố nhịn khuất nhục đáp ứng xuống, trông cậy vào trên người độc dược có thể khởi hiệu. Sau một lát, ngươi như thế nào không trúng độc? Chưa nghe nói qua thông tê địa long hoàn sao? Cố Hàn Uyên khi nhìn đến Vương Nan Cô khi liền xài 5.000 phản diện điểm đổi thông tê địa long hoàn. Thông tê địa long hoàn xem như tị độc thánh vật, ở cái thế giới này cơ hồ không độc có thể gây tổn thương cho dù là dụng độc đại sư Âu Dương Phong kiệt quệ tâm lực cũng liền chỉ luyện chế được một viên, hơn nữa năm đó xem như cấp Âu Dương khắc cầu hôn xính lễ đưa cho Hoàng Dung. Cho nên một chút Hoàng Dung tiểu bổn thảo luận nàng trúng độc, kỳ thật rất xả. Tây độc Âu Dương Phong thông tê địa long hoàn. Vương Nan Cô tuy rằng được xưng độc tiên trên thực tế đối với chính mình cùng Âu Dương Phong chênh lệch vẫn có điểm tự mình hiểu lấy, bởi vậy ánh mắt chớp mắt trở nên tuyệt vọng lên. Cho nên phu nhân vẫn là cam chịu số phận đi. Đợi một chút, đừng ở chỗ này. Phu nhân ngươi cũng không xách điều kiện tư cách. Hỗn đản, nhẹ chút. Cố Hàn Uyên tả trường tại Vương Nan Cô thon gọn vòng eo thượng du cử động lấy, hữu trường, cũng không nhanh không chậm rời xuống, dần dần chạm đến nàng sung túc bờ mông. Vương Nan Cô eo bao vây cùng ngực của nàng bao vây cùng vòng mông nhỏ kém rất xa, phần eo phi thường tinh tế, từ phía sau lưng nhìn là hoàn mỹ hồ lô hình chính là chân chính eo con ong, cùng khoan bộ quá độ mượt mà, mâm cốt một chút cũng không rõ ràng. Hai chân thon dài mượt mà, bờ mông tròn trịa nhếch lên. Hai chân ở giữa bộ phận sinh dục càng là có khác một phen động thiên. Miệng của hai người môi thật chặt dán tại cùng một chỗ, Cố Hàn Uyên kia nóng rực đầu lưỡi, tại Vương Nan Cô miệng nội du động, kích thích lên nàng một cỗ khó có thể ức chế tình dục, cũng hộc ra đầu lưỡi, cùng hắn tư triền tại cùng một chỗ, cứ như vậy ngươi đến ta hướng đến, cho nhau quyến rũ, kích thích lên lẫn nhau từng đợt tình dục. Cố Hàn Uyên rốt cuộc không kịp đợi, còn kia tại Vương Nan Cô mông mập thượng du đi hữu trường. Rất nhanh trượt vào nàng váy eo, vuốt ve hai chân ở giữa trái cây, tả trường cũng cởi bỏ váy của nàng, thăm dò vào nội y bên trong, tại nàng phong long nhũ phong phía trên trước sau chuyển rời. Vương Nan Cô bản năng vặn vẹo, nghĩ đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn ôm càng chặt hơn, nàng một trận lại một trận địa rung động, trong miệng liên tục không ngừng phát ra thở gấp, mềm nhũn thân thể yêu kiều, đã bị hắn ấn ở trên mặt đất, song trường của hắn, cũng động được càng thêm kịch liệt. Vương Nan Cô quần áo bị Cố Hàn Uyên rút đi rồi, lộ ra nhất phết tuyết bô. Cố Hàn Uyên yêu phát cuồng, tại nàng kia trắng nõn sáng bóng bộ ngực sữa, dùng môi chậm rãi hôn lấy, dùng lưỡi tinh tế liếm. Vương Nan Cô vừa thương vừa sợ, ngâm nga nói Cố Hàn Uyên, không muốn. Cố Hàn Uyên chỗ đó chịu nghe. Thật sự là nhất lưu vú. Vương Nan Cô vú là hoàn mỹ đào mật hình, thập phần đầy đặn hơn nữa tươi mới mềm mại. Càng là tràn ngập lực đàn hồi. Cố Hàn Uyên một tay một cái, dùng sức bóp làm nàng mỹ nhũ. Hắn tại Vương Nan Cô mặt đẹp phía trên cuồng hôn, Vương Nan Cô chỉ có thể vô lực tránh đi bờ môi của hắn. Hắn cưng rắn muốn hôn tại môi của nàng phía trên, mũi tất cả đều là Vương Nan Cô mùi thơm cơ thể. Cố Hàn Uyên dùng sức kéo lấy Vương Nan Cô cuống vú, nàng há mồm hô đau đớn, hắn liền nhân cơ hội đem đầu lưỡi vói vào nàng miệng nhỏ, câu dẫn nàng đầu lưỡi. Hút mút nàng hương nước miếng. A. Vương Nan Cô môi anh đào bị đóng cửa, chỉ có thể phát ra trận trận thở gấp, càng là mê người. Cố Hàn Uyên dục hỏa trung đốt, rốt cuộc ấn nạp không được, cúi đầu liếm nàng màu hồng phấn đầu vú, lại nhanh chóng duỗi tay kéo váy, theo Vương Nan Cô dưới chân bỏ đi. Lập tức lộ ra chói mắt tuyết trắng phía dưới thể. Không muốn nhìn, Vương Nan Cô gấp khúc thân thể, liều mạng che giấu. Chỉ thấy hồng phấn mềm mại đầu vú, theo bên trong quầng vú ở giữa sông ra. Thật đẹp. Cố Hàn Uyên nói xong cũng hút ngút đầu vú, trong miệng có thô cứng cảm giác. Đại khái so bình thường càng mẫn cảm, chỉ là như thế, Vương Nan cô rít một tiếng liền ưỡn ngực bô. Hô hấp bắt đầu dồn dập, theo lỗ mũi phát ra gợi cảm rên rỉ âm thanh. Vương Nan cô làn da giống như ti trơn trượt, hơn nữa phát tán ra một trận mùi thơm. Cố Hàn Uyên thấy nàng đỉnh núi thượng nụ hoa đã bắt đầu phản ứng, màu hồng phấn quầng vú đang nhanh chóng mở rộng. Vương Nan cô bắt đầu hừ ra mất hồn rên rỉ, Cố Hàn Uyên cao minh âu yếm, trêu chọc nàng ngây ngô tình dục. Tay nàng bắt đầu vô ý thức tại Cố Hàn Uyên trên đầu dạo chơi. Cố Hàn Uyên tay thăm dò vào Vương Nan cô đùi bên trong. Cố Hàn Uyên cảm nhận Vương Nan cô trên người tối ấu trượt làn da, nhẹ tay nhẹ dừng ở Vương Nan cô quần lót phía trên. Vương Nan cô liều mạng hợp nhanh hai chân, không cho tay sâu hơn nhập. Cố Hàn Uyên liền đứng ở Vương Nan cô quần lót phía trên, cách mỏng manh vài dệt, vuốt ve Vương Nan cô tươi mới đóa hoa. Hắn nhìn đến mấy đầu tiêm mao, từng đường tràn ngập sáng bóng, tràn ngập thiếu phụ đặc hữu mùi vị. Hắn biết Vương Nan cô đã động tình, bởi vì hắn nhìn đến ẩm ướt ấn, chính đang từ từ khuếch tán. Cuối cùng, giống khỏa chân châu giống nhau, một giọt dâm thủy sấm quá mỏng manh vài dệt, hiện ra tại trước mắt hắn. Đó là loại độc nhất vô nhị đặc thù mùi thơm. Cố Hàn Uyên phát giác Vương Nan cô phản ứng, mặc kệ Vương Nan cô là vô tình hay là cố ý, thân thể chủ động sinh động, một chút âu yếm, tình dục liền từ thân thể trào ra, chi phối Vương Nan cô. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng đem Vương Nan cô hai chân rớt ra, linh hoạt cởi xuống quần lót của nàng. Tại Vương Nan cô kia làm người ta mơ mộng động đào nguyên miệng, phòng hoa cao long, kiều hương có thể tràn đầy, hắc nồng nhân nhân cỏ thơm bao trùm bên trên, che đậy thần bí hang tối, toàn bộ sò màu đỏ hồng phấn thanh u, một đầu mê người tiểu khê xuyên qua gò đất về phía sau kéo dài, đêm này cao thẳng môi thịt một phân thành hai, đỏ tươi lóe sáng nộn huyệt tại cỏ thơm dưới như ẩn như hiện, môn hộ trọng điệp. Trơn bóng như ngọc châu viên, nhẹ trương hơi đóng, kiều mị vô cùng. Mông đẹp tròn trịa, chân ngọc thon dài, tiêm cánh tay giống như ngẫu, eo nhỏ như gãy liễu. Tại Vương Nan cô đào nguyên thánh địa chung quanh là một mảng lớn lông mờ u, bộ dạng thực rậm rạp, no đủ vùng mờ u hơi hơi vỡ ra một đầu khe hở hẹp. Con sò dĩ nhiên róc rách nước chảy, hai miếng nộn hồng tiểu môi mật tính tính thủ hộ vườn địa đàng, chờ đợi chủ nhân đến. Cố Hàn Uyên đem Vương Nan cô chân ngọc phân đến tối mở, ánh mắt thuận theo nàng trơn bóng đùi bên trong hướng lên nhìn lại lồi ra vùng mờ u xuống phía dưới kéo dài, tại hai bên đùi gốc rễ tạo thành một đầu hẹp dài vùng tam giác, hai bên là lồi ra đầy đặn đại môi mật, giống hai miếng ngọc môn gắt gao đóng lại, chỉ để lại một đầu tiểu tiểu đỏ thẩm sắc khe hở ở giữa còn mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu tiểu lỗ tròn. Khe hở thượng duyên là hồng phấn hòn le. Đen nhánh lông mờ u chỉ phân bố tại hòn le xung quanh cùng đại môi mật thượng duyên, vùng mờ u thật cao nhô ra, thon dài cống ngầm, màu hồng phấn đại môi mật đang gắt gao khép kín, nhẹ nhàng tại đó bên trong thổi một hơi, lông tơ hơi hơi lay động, đóng chặt thịt môn chậm rãi nhúc nhích. Hai bên là tròn hồn đẫy đà núi nhỏ giống nhau bờ mông, trắng nõn mềm mại như ngưng nhũ. Theo khe hở nhìn đến màu hồng màng dính, đó là còn không có làm bất kỳ vật gì chạm qua xử nữ màng dính. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng đem nàng đại môi mật hướng đến hai bên đẩy ra, ngọc môn chậm rãi mở ra, Cố Hàn Uyên kinh dị ở cô gái này thể kết cấu. Màu hồng phấn môn nội còn có một đạo cửa nhỏ, đó là một đôi tiểu môi mật, sâu hơn nhập, viên viên âm đạo mở miệng cuối cùng lộ rõ, này mê người lỗ thịt, sẽ phải nghênh đến một vị tân khách nhân. Tay trái bóp nhẹ Vương Nan cô hòn le xoa bóp, ngón trỏ phải tắc tại đại môi mật phía trên vẽ vòng. Cố Hàn Uyên cảm thấy Vương Nan cô bộ phận sinh dục lập tức sinh ra mãnh liệt rung động. Nàng dùng sức vặn chặt hai chân, nhưng bây giờ muốn ngăn cản ngón tay xâm nhập, đã là vô bổ ở chuyện. Mật ngọt không khống chế được từ đóa hoa ở giữa chảy ra, tùy theo ngón tay di chuyển, tách ra đóng chặt nụ hoa. Trước mắt xuất hiện, là hai miếng đỏ tươi sắc mỹ lệ đóa hoa, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, một viên giống như đậu đỏ đại đã động tình tăng lên hòn le tại môi mật chỗ giao tiếp kịch liệt run rẩy. Mà theo bên trong hoa tâm chính không ngừng tiết ra thơm mát mật hoa, đỏ tươi sắc âm đạo tường thịt chính lòe lòe phát ra dâm thủy quang mang. Cố Hàn Uyên thoải mái mà vuốt ve Vương Nan cô hòn le, đồng thời tay kia thì mở rộng ra tươi tốt ngọc môn, sau đó từng chút một xâm nhập Vương Nan cô hoa tâm bên trong. Cố Hàn Uyên một bên kinh ngạc thán phục Vương Nan cô đào nguyên tươi tốt, đầu ngón tay một bên tại nàng bên trong thân thể vặn vẹo. ngón giữa phải bị mật động tầng bên trong tầng ấm ướt chặt chẽ thịt mềm gắt gao quấn quanh, một loại nói không ra sảng khoái mỹ cảm, làm Cố Hàn Uyên càng thêm hưng phấn. Tại mật động nội ngón tay bắt đầu chậm chậm quất cắm đào khoét, chỉ cảm thấy mật động thịt mềm giống như tầng môn điệp hộ vậy. Tại tiến thối ở giữa từng tầng một quấn lấy xâm nhập ngón tay, thực sự có nói không ra thoải mái, Cố Hàn Uyên trong lòng không khỏi mừng thầm thiên vòng bộ nguyệt. Đây là vạn chúng tuyển nhất danh khí thiên vòng bộ nguyệt, trên tay quất cắm động tác không khỏi tăng nhanh, càng đem Vương Nan cô chọc vào ia cuồng khiếu, mông trắng đùi ngọc liên tục không ngừng cao thấp si động, phối hợp Cố Hàn Uyên quất cắm. Vương Nan cô tinh mâu ám dấu, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch nũng nịu tiếng âm thanh, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý chiêu chọc người, trong miệng rên rỉ tiếng kêu một trận nhanh giống như một trận, âm đạo thịt mềm lúc đóng lúc mở hút mút Cố Hàn Uyên xâm nhập ngón tay, thực sự có nói không ra thoải mái, thậm chí Cố Hàn Uyên chậm rãi rút ngón tay ra thời điểm, Vương Nan cô còn cấp bách nâng mông trắng, tựa như luyến tiếc làm này rời đi tựa như. Nhìn bộ dạng Vương Nan cô đã hoàn toàn rơi vào tình dục vực sâu. Đào Nguyên bị ngón tay chọc vào hồn thất phách tán, chua, ngọt, nha, đau đớn tập trung vào một thân, Vương Nan cô ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, nâng lên mắt hạnh, phát ra thủy dập dờn bồng bềnh dạng, nhiếp tâm câu phách quang đến, cánh mũi khéo léo linh khép, hơi hơi mấp máy, hai miếng no đủ đỏ sẫm môi, giống chín mùi vải, làm cho người khác muốn đi cắn một cái, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai hàng trắng nõn răng nhỏ. Giống quá bờ biển sò ngọc, hai quả mượt mà má lúng đồng tiền giống như tiểu tiểu thủy đàm. Đãng du mê muội nhân làn thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm từng sợi bay vào Cố Hàn Uyên lỗ mũi. Toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách mùi vị đồng loạt trào lên phương tâm, tuyết trắng trần trụi xinh đẹp mềm mại thân thì tại Cố Hàn Uyên dưới người một trận hết sức lông bông dùng mình mà nhẹ run. Tào nhã thon dài mềm mại trượt chân ngọc ngượng ngùng vòng tại Cố Hàn Uyên sau thắt lưng. Vương Nan cô cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu miệng anh đào gấp rút hô hấp, thu thủy vẫy mắt to khát vọng nhìn phía Cố Hàn Uyên, đưa tình xấu hổ phun ra thiên âm Cố Hàn Uyên, muốn ta. Đối với cái này hương diễm yêu cầu, Cố Hàn Uyên tìm không ra cự tuyệt mỹ nữ lý do. Cố Hàn Uyên con cặc tại Vương Nan cô bụi cỏ trung tìm kiếm đầu kia thần bí kẽ nứt. Vô số cỏ thơm theo quy đầu xẹt qua, tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng xuyên qua mảnh kia mặt cỏ, con cặc đỉnh đạt được đến ngọc môn, hai miếng thịt chai lập tức mở ra, một giọt mật ngọt theo vườn địa đàng chỗ sâu thấm ra, lập tức liền bị lỗ tiểu hút vào miệng bên trong. Thô to đỏ bừng con cặc giơ lên cao đội lên nàng hai chân ở giữa hơi gồ lên cái gò đất cùng rừng đen ở giữa liên tục không ngừng ma sát. Trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc sớm hóa thành vô biên xuân sắc. Chờ Cố Hàn Uyên đi kiết lấy, đi thu hoạch. Lúc này Cố Hàn Uyên cảm giác được Vương Nan cô môi mật phấn nộn đóa hoa giống như mở ra, to lớn đại quy đầu gắt gao đỉnh đặt ở mật động cửa vào mày nghiền, đẩy ra rồi tươi tốt đại môi mật, thừa dịp ẩm ướt trượt mật dịch, đem quy đầu dùng sức đẩy vào lỗ lồn của nàng nửa tấc trái phải. Cứng rắn con cặc cắm vào một đoạn nhỏ sau tức bị hai bên tường thịt cắn, quy đầu tại ấm áp ướt át vòng thịt gắt gao bọc vào. Làm Cố Hàn Uyên một trận trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, nói không ra vui sướng cùng hưng phấn. Thật lớn quy đầu không ngừng tại kia chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần sâu thẳm lỗ lồn đi tới, quy đầu đã trượt vào kia lửa nóng chặt khít lỗ lồn nổi. Cố Hàn Uyên dùng dương vật tiếp tục ôn nhu an ủi Vương Nan cô nhu nhược thân thể yêu kiều. Vương Nan cô cảm thấy bên trong thân thể con cặc vận động càng ngày càng thành thục, trải qua mới đầu nóng người. Con cặc bắt đầu có nhịp công kích thân thể của nàng mỗi lần trải qua bí đạo ở giữa bộ phận, con cặc đều dừng lại qua lại nghiền nát, Vương Nan cô cũng sẽ bị một trận tấn mãnh sóng chiều sở hoàn toàn bao phủ, sau đó con cặc sét đánh không kịp bưng tai nhằm phía phòng hoa chỗ sâu, trực tiếp hôn lên trơn bóng cổ tử cung phía trên, Vương Nan cô vì thế lại cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt gió lốc sở bao phủ. Cố Hàn Uyên thân trên về phía trước nằm ở nàng trên người, hai tay lại một lần nữa bắt được nàng trắng nõn rất bạt tuyết phong. Vương Nan cô trắng nõn thân thể phía trên trung hạ đều ở Cố Hàn Uyên khống chế phía dưới, càng thêm không thể động đậy. Rất nhanh, nàng làn da đã trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong ở giữa khe ngực cũng rịn ra tầng mồ hôi mịn. Trừ bỏ thở gấp cùng rên rỉ âm thanh bên ngoài, Vương Nan cô đã nhậm Cố Hàn Uyên sắp xếp. Nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm phía dưới, Vương Nan cô vườn địa đàng nội đầy tràn quỳnh tương ngọc dịch, cùng với đại con cặc mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra vang dội âm thanh. Vương Nan cô hoàn toàn mê loạn rồi, 10 ngón tay của nàng thật sâu bóp nhập Cố Hàn Uyên tráng kiện bắp thịt, con cặc tại Vương Nan cô hẹp hòi xử nữ mật đạo nội quất cắm càng ngày càng mãnh, càng ngày càng dùng sức đẩy sâu, ngoan cắm vào Vương Nan cô chặt hít, nhỏ hẹp mật đạo. Vương Nan cô bắt đầu nũng nịu uyển chuyển rên rỉ, con cặc hung hăng, hung mãnh tiến vào thời điểm, chen cạo, ma sát âm đạo miệng âm đạo nội hẹp hòi ấm áp yêu kiều trực tường thịt sở mang đến ma khoái cảm làm nàng run nhẹ không thôi, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp. Cố Hàn Uyên Dương vật lại lần nữa bày ra pít tông vận động, lấy chín cạn một sâu hình thức quất cắm, mỗi khi đi đến sâu một chút thời điểm, Vương Nan cô tổng không tự giác phát ra hừ nhẹ tiếng. Chỉ thấy Vương Nan cô hừ nhẹ tiếng dần dần gia tăng, cho đến không tự giác thở gấp rên gì, lửa nóng nóng nhân mép thịt gắt gao chói kẹp chặt con cặc mỗi một bộ phận, con cặc mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi mật cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt triền kẹp, siết chặt tại kia âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt nổi. Dương vật truyền đến chặt chẽ ma sát mang cho Cố Hàn Uyên mãnh liệt khoái cảm cùng chinh phục cảm giác, dần dần Vương Nan cô vườn địa đàng trở nên nóng bỏng cũng càng trên diện rộng co lại, chen vội vã ma sát Cố Hàn Uyên dương vật. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy chính mình con cặc bị Vương Nan cô lỗ lồn thịt mềm tầng tầng bao bọc, dị thường thoải mái. Hơn nữa huyệt động giống như là từng cái vòng thịt liền giống như, Cố Hàn Uyên con cặc cắm vào về phía sau, thật giống như bị vô số vòng thịt gắt gao bóp chặt. Cố Hàn Uyên vội vàng rút ra con cặc, sau đó lại tiếp tục hít một hơi dài, lại hung hăng đẩy vào Vương Nan cô bên trong thân thể. To lớn quy đầu đẩy ra co lại, nhanh kẹp bên trong âm đạo tường thịt, đứng vững Vương Nan cô âm đạo chỗ sâu nhất kia xấu hổ nhu mì nhụy hoa lại một trận mân mê. Cố Hàn Uyên mỗi lần con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại môi mật cùng một chỗ nhét vào bí động. Bởi vì doanh doanh kiều diễm vô cùng âm đạo bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng hắn đại con cặc, mỗi khi hắn đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, một vòng vòng âm đạo bức tường thịt mềm liền sẽ tự động co lại nhúc nhích, cổ tử cung chỗ thịt mềm cũng gắt gao cắn hắn quy đầu màu gà gáy câu, như là tại hút mút đầu chim của hắn. Cố Hàn Uyên nhắm mắt lại, con cặc dùng sức chọc chọc mày mày Vương Nan cô hoa tâm, tinh tế hưởng thụ này bảo huyệt cho hắn mang tới khoái cảm. Thỉnh thoảng phát ra hí khà rét rét hít hút không khí âm thanh, cắm vào tại động thịt bên trong đại con cặc bị thiên vòng bộ nguyệt kia từng vòng thịt mềm lấy trước nay chưa từng có lực đạo gắt gao bóp chặt, hình như muốn đem nó chen làm tựa như. May mắn đầu chim của hắn thân kinh bách chiến, chiến quá nhiều loại danh khí, phẩm quá vô số nữ nhân, mới không còn bại trận. Vương Nan cô tử cung tại Cố Hàn Uyên đại quy đầu lần lượt dùng sức chọc chọc mài mài phía dưới, quả thực thoải mái tới cực điểm. Hoa tâm liều mãng mút lấy đại quy đầu, ngay tại Vương Nan cô âm nhục co lại tới đỉnh phong thời điểm, Vương Nan cô phương tâm run nhẹ, cảm nhận ngọc thể chỗ sâu nhất theo mặt bị người khác chạm đến thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm. Một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, kia non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút, cùng kia đẩy vào âm đạo chỗ sâu nhất Cố Hàn Uyên con cặc nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn tại cùng một chỗ. Một trận làm người ta hồn phi phách tán mân mê. Một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyễn, Vương Nan cô toàn thân khó kìm lòng nổi co giật, giật giật, hạ thân âm đạo chất bức tường trung màng dính thịt mềm càng là gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to dương vật phía trên, một trận không thể tự chế lửa nóng co lại, nhanh kẹp. Nhỏ hẹp miệng tử cung gắt gao chói kẹp chặt nóng bỏng to lớn tròn trịa quy đầu, mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề tại kia một lớp lại một lớp mãnh liệt minh mông nhục dục phong ba bên trong. Vương Nan cô lãnh hội chưa bao giờ lãnh hội quá cực nhạc cao trào, nếm được khắc cốt minh tâm giao hoan diệu vị. Lúc này Cố Hàn Uyên cũng là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Rút ra con cặc, mãnh hít một hơi dài, dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem quy đầu hướng đến Vương Nan cô lửa nóng chặt hít lỗ lồn chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào, đem một cỗ đậm đặc tinh dịch bắn thẳng đến nhập Vương Nan cô tử cung chỗ sâu. Một cỗ đậm đặc tinh dịch bắn vào Vương Nan cô bên trong thân thể. Cố Hàn Uyên cùng Vương Nan cô cùng một chỗ kịch liệt run rẩy, cực độ cao trào bên trong, hai cái trần như nhộng nam nữ trần trụi ôm chặt quấn quanh tại cùng một chỗ, thể xác tinh thần cùng một chỗ phiêu đãng tại nhục dục đỉnh, mà Cố Hàn Uyên lại tại trong cao trào biết, mình đã hoàn toàn chinh phục Vương Nan cô. Đường Hồ Thanh Nghiêu tỉnh táo lại thời điểm, nhìn thấy Vương Nan cô chính lưng đối với chính mình xóa sạch nước mắt. Có chút tò mò như thế nào chưa bị Kim Hoa bà giết chết. Bị Vương Nan cô thuận miệng dùng có người xuất thủ tương trợ lấy cớ phu diễn đi qua. Bất quá hắn từ trước đến nay chỉ độn, cũng không hoài nghi. Vương Nan cô bản nghĩ đến cái chết, cố tình trên thân thể sung sướng cảm lại lấn không lừa được chính mình, cuối cùng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Lại nói cô Hàn Uyên sau khi rời đi nhìn đạt được S cấp đánh giá 2.300 phản diện điểm. Tuy rằng tự thành bản đi lên đã nói giống thua thiệt, nhưng là cầm lấy mãng cổ chu cấp luyện đan còn xa xa không hẹn, mà có thị độc thánh vật cũng có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Tính là về sau không cần cũng có thể lấy ra đưa cho để ý người. Huống hồ còn theo Vương Nan cô kia sờ đến đây Vương Nan cô độc kinh. Chỉ tiếc Vương Nan cô nhan trị không đủ cao, phản diện điểm vẫn là cấp được ít một chút. Cố Hàn Uyên lại lần nữa đuổi kịp Kim Hoa bà hai người khi sắc trời đã ám xuống. Các nàng tại phụ cận tiểu trấn tìm chỗ khách sạn ở. Cố Hàn Uyên gặp Kim Hoa bà cùng Ân Ly không có ở tại cùng một gian phòng sau biết chính mình cơ hội tới. Kim Hoa bà lúc này chính bởi vì hôm nay mấy lần không thuận mà tức giận. Thầm nghĩ vẫn là thực lực của chính mình kém nhiều lắm, muốn là con gái của nàng Tiểu Chiêu có thể trộm đến Minh giáo chân phái thần công Càn Khôn Đại Na Di, đợi thực lực của chính mình tiến nhanh lại lấy lại danh dự. Nàng thở dài, bắt đầu cấp chính mình dỡ xuống dịch dung mặt nạ. Dù sao thứ này sống lâu thật sự khó chịu, hơn nữa cũng rất đau đớn da rẻ. Nhìn một cái xấu xí lão thái bà biến thành một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân là một loại như thế nào trải nghiệm. Ít nhất len lén lẻn vào tiến đến Cố Hàn Uyên trong lòng chỉ còn lại có kinh ngạc thán phục. Không hổ là đã từng minh quốc giang hồ đệ nhất mỹ nhân, cho dù đã từng năm 40 vẫn là cái da trắng nõn nà, mắt hạnh má đào xinh đẹp phụ nhân. Đại khởi ti nét mặt chiếu người, đoan chính thanh nhã khôn kể, phong tư yên nhiên, nhất là nàng thân là ba tư con lai. Mái tóc cùng con mắt đều là hắc, nhưng mũi cao sâu mục, ngũ quan lập thể, da trắng như tuyết, tràn ngập dị vực phong tình. Tuy rằng tuổi tác phát triển, nhan trị đã không ở đỉnh phong, nhưng ở Cố Hàn Uyên trong mắt vẫn như cũ có 93 phân cao phân, là cho đến tận này chứng kiến đẹp nhất mỹ nhân. Nếu là lúc còn trẻ ít nhất cũng là 95 phân trở lên tuyệt sắc. Cố Hàn Uyên kinh ngạc thán phục. Tử Sam Long Vương Đại Khởi Ti không hổ là năm đó minh quốc giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Như vậy tuyệt sắc lại giấu ở dịch dung mặt nạ phía dưới, thật sự là làm người ta tiếc hận. Đại Khởi Ti chợt nghe được nam tiếng giật mình không nhỏ, hoa dung thất sắc, suýt chút nữa theo phía trên ghế té xuống. Đột nhiên cảm giác được một cái tràn ngập nam tính khí tức thân thể gần sát chính mình, vòng eo cũng bị một đôi cường kiện hữu lực cánh tay đỡ lấy. Kinh hồn vừa ổn định sau nhìn trước mặt mình mặt nạ. Trong lòng kinh sợ. Vô Thiên. Cũng may nàng còn biết thân phận của mình không thể tùy tiện bại lộ, cho nên âm thanh khống chế được không lớn. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Đại Khởi Ti giấu giếm thân phận hơn 10 năm, cơ hồ không có ai biết thân phận chân thật của nàng, lúc này bị Cố Hàn Uyên bóc trần tự nhiên kinh sợ. Kim Hoa bà, Ngân Diệp tiên sinh, rõ ràng như thế manh mối nếu là thực sự muốn tra thì như thế nào tra không ra? Huống hồ Mỹ đến phần này thượng Mỹ nhân lại là này vậy tuổi tác, không phải là Tử Sam Long Vương Đại Khởi Ti còn có thể là ai. Cố Hàn Uyên thuận miệng có lệ, kỳ thực vẫn đang quan sát Đại Khởi Ti khuôn mặt. Rất khó tưởng tượng khoe mắt đã sinh ra rất nhỏ nếp nhăn nữ nhân còn có thể Mỹ thành như vậy, thượng thiên thật đúng là không công bằng. Lại có một chút đáng tiếc không có thể thấy được Đại Khởi Ti đỉnh phong thời kỳ nhan trị. Đại Khởi Ti muốn tránh ra Cố Hàn Uyên hai tay trói buộc. Lại chỉ cảm thấy chính mình như là bị một đôi kìm sắt kẹp chặt, căn bản là tránh không thoát được. Nghĩ đến trước đó không lâu hắn và Vương Nan cô ở trước mặt mình còn trình diễn qua đại hí, đã hiểu Cố Hàn Uyên là cái dạng gì người. Nàng đối với dung mạo của mình có lòng tin tuyệt đối, lại nghe hắn liên tục vài lần khen, lúc này lại chỉ cảm thấy tình huống không tốt. Thứ 54 chương Đại Khởi Ti, người cũng không muốn bị ba tư minh giáo người tìm tới cửa a. Nạp liệu. Buông. Đại Khởi Ti gặp không tránh thoát sau lạnh lùng nói. Chính là nào có ôm lấy như vậy mỹ nhân còn có thể buông tay nam nhân. Cố Hàn Uyên không thèm để ý chút nào Đại Khởi Ti lời nói lạnh nhạt, ngược lại bị nàng lãnh diễm chiêu chọc hưng đến. Đại Khởi Ti, ba tư minh giáo thánh nữ, đi đến Trung Nguyên sau gia nhập Trung Nguyên minh giáo trở thành tứ đại pháp vương đứng đầu Tử Sam Long Vương. Sau đó cự tuyệt phần đông quý người, cùng Hàn Thiên Diệp mến nhau. Cũng sinh hạ nhất nữ. Bản tọa nói được đúng không? Đại Khởi Ti nghe được Cố Hàn Uyên nói sau đồng tử rung mạnh, cũng mất tránh thoát trói buộc tâm tư. Biết Đại Khởi Ti là Tử Sam Long Vương không ít người, nhưng là biết nàng vẫn là Ba Tư Minh giáo thánh nữ người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí năm đó nghĩa phụ của nàng Minh giáo giáo chủ Dương Đính Thiên cũng không biết. Bây giờ lại bị một cái người xa lạ biết được, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Người rốt cuộc là người nào? Đại Khởi Ti căn bản không tin ngang trời xuất thế vô thiên trước kia sẽ là một cái bừa bãi vô danh nhân vật, thậm chí cho rằng là cái nào tiền bối giang hồ danh túc giả trang thân phận. Bản tỏa chính là vô thiên, này thế gian ít có bản tỏa không biết sự tình. Cố Hàn Uyên làm sao có khả năng đem thân phận chân thật nói cho nàng, trừ phi tối nay qua đi sẽ giết nàng, nếu không căn vốn không có khả năng tín nhiệm nàng. Tính là Bách Hiểu Sinh cũng không dám nói như vậy nói. Một khi đã như vậy, người còn biết chút gì. Đại Khởi Ti quyết định trước thăm dò một hai. Về phần Bách Hiểu Sinh chính là cái bị Lâm Tiên Nhi mê được đầu óc choáng váng, tống ra binh khí phổ ý đồ đảo loạn Minh Quốc giang hồ người. Bách Hiểu Sinh tính cái thứ gì? Đừng nói khác các quốc gia bí ẩn tin tức, chính là Minh Quốc nội đều biết chi không rõ. Bất quá là bị người khác thổi phồng đi ra thôi. Cố Hàn Uyên đối với cái gọi là Bách Hiểu Sinh cười nhạt. Thế giới này Minh Quốc đồng dạng dung hợp rất nhiều thế giới, binh khí phổ thái quá trình độ có thể nghĩ. Về phần bản tỏa còn biết cái gì? Phu nhân là muốn biết bản tỏa có biết hay không Ba Tư Minh giáo giáo quy không cho phép thánh nữ lấy chồng, nếu như thất thân liền muốn thụ liệt hỏa đốt người hình phạt đó sao? Cố Hàn Uyên thẳng đâm đối phương tâm lý nhược điểm lớn nhất. Từ Hàn Thiên Diệp sau khi, Đại Khởi Ti hình như liền không còn là cái kia phí hoài bản thân mình trọng nghĩa thay thế Dương Đính Thiên hạ Bích Thủy Hàn Đàm, dám yêu dám hận vì Hàn Thiên Diệp cùng Minh giáo quyết liệt tử Sam Long Vương. Nàng trở nên sợ chết, trở nên sợ hãi có một ngày Ba Tư Minh giáo người tìm tới cửa, đem nàng mang về thụ kia liệt hỏa đốt người hình phạt đó. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Đại Khởi Ti tâm đã chìm đến vực sâu, hỏi một câu như vậy chẳng qua là vì một điểm cuối cùng đáng thương mặt mũi thôi. Phu nhân cực kỳ thông minh, lại như thế nào lại không biết bản tọa muốn cái gì đâu này. Cố Hàn Uyên hai tay dùng sức, làm Đại Khởi Ti lung linh bay bổng càng thêm gần sát chính mình, cảm nhận phần kia mềm mại, tà mị cười nói. Phu nhân, người cũng không muốn bị Ba Tư Minh giáo người tìm tới cửa a. Đại Khởi Ti thực nghĩ bạo khởi làm khó dễ, nhưng là võ công của nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương, vừa sợ Ba Tư Minh giáo, đã không có năng lực phản kháng. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Thiên Diệp, thực xin lỗi. Việc đã đến nước này, Đại Khởi Ti chỉ có thể hết sức nhớ lại năm đó đêm tân hôn ký ức. Nhưng mà không bao lâu liền nghĩ không nổi nữa, bởi vì chênh lệch lớn đến thái quá. Năm đó Hàn Thiên Diệp tại Bích Thủy Hàn Đàm thụ hàn độc rất sâu, thành hôn sau thể yếu nhiều bệnh, cơ hồ chưa cùng Đại Khởi Ti vài ngày nữa hạnh phúc cuộc sống. Đại Khởi Ti có thể sinh hạ tiểu chiêu đều là loại ở đụng đại vận. Đại Khởi Ti vốn là còn trông cậy vào Cố Hàn Uyên phía trước vừa trải qua vương nan cô sự tình, mỏi mệt phía dưới có thể thiếu thụ một chút tra tấn. Nhưng mà không nghĩ tới Cố Hàn Uyên cũng là lần đầu nhìn thấy loại này cấp bậc mỹ nhân, phấn khích phía dưới trực tiếp đổi thứ bảy cùng thiên thứ tám tố nữ kinh. Đại Khởi Ti không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Cố Hàn Uyên liền dựa vào lá gan. Nhẹ nhàng cởi bỏ nàng áo lụa cạp váy. Cận mặc màu trắng đồ lót, Đại Khởi Ti một thân khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, nhuyễn ngọc mỡ đông vậy làn da, tại dưới ánh trăng nhiễm nhiễm sinh huy, Cố Hàn Uyên nhìn xem toàn thân nóng lên, dưới hông bảo bối hơi hơi nhếch lên, hắn động tình nói phu nhân, thân thể của ngươi tốt nhất hương. Nói, Cố Hàn Uyên đã giở trò, vuốt ve buộc ngực bên trong kia cao ngất vú mềm, cặp kia núi ngọc đẩy lên phồng lên. Ngực nàng là như thế tuyết trắng tế trí nhu nộn, tuyết trắng núi ngọc theo hô hấp phập phồng, xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt vị. Triền miên chen ép ở giữa, Đại Khởi Ti nở nang thân thể yêu kiều đặt ở Cố Hàn Uyên tay thượng cùng trước ngực, mềm nhũn lại giàu có co giãn cảm giác, làm cho Cố Hàn Uyên tâm đãng thần trì, nhịn không được cúi đầu hôn hít nàng đỏ tươi miệng nhỏ, lè lưỡi liếm nàng môi hồng cùng lợi, lại mút ở nàng lưỡi thơm cắn nhẹ. Một bàn tay tắc lén lút vói vào nàng buộc ngực bên trong, sờ xoa lấy kia tròn trịa căng phồng núi ngọc. Đại Khởi Ti dục đóng khẽ nhếch, thổ khí như lan miệng nhỏ môi anh đào, có vẻ kiều diễm ướt át. Cố Hàn Uyên lại bắt bàn tay rời xuống, tại Đại Khởi Ti bờ mông qua lại âu yếm, Đại Khởi Ti đầy đặn mông đẹp cực phú co giãn, sờ lên tựa như tràn ngập co giãn diện đoàn, tiếp lấy mở ra lòng bàn tay hướng xuống,

lúc này nàng vẫn đang có vẻ phấn khích, tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Cố Hàn Uyên nhiệt tình hút hôn Đại Khởi Ti ướt át nóng rực miệng anh đào, nàng lần thứ nhất đạt tới tình dục đạt tới cực điểm, nàng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tứ chi như bạch tuộc bình thường quấn tại Cố Hàn Uyên trên người, miệng hôn nhau, tính khí mật hợp, cùng Cố Hàn Uyên cùng một chỗ như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy. Cố Hàn Uyên hưng phấn tiếng thở gấp, tịch mịch xinh đẹp thiếu phụ thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy gian phòng ở giữa lẫn nhau đua tiếng, bỉ khởi bỉ rơi. Đường Đại Khởi Ti lại lần nữa theo mông lung trong giấc mơ khi tỉnh lại thiên vậy, mà lại còn là hắc, mơ hồ ở giữa còn cho rằng thiên căn bản là không có lược. Chấm tốt một trận thần hậu mới nghĩ đến tối hôm qua chuyện gì xảy ra, đến mặt sau cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức, còn cho rằng chính mình phải chết ngay tại chỗ. Trên mặt nổi lên làm người ta kinh diễm đỏ ửng, muốn đứng dậy lại bởi vì cả người bùn rùn suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Nỗ lực nửa ngày sau còn chưa phải cam nằm trở về. Nàng chỉ cảm thấy ga giường cùng chăn cơ hồ mau có thể véo ra nước rồi, nhớ tới đêm qua Cố Hàn Uyên chiêu chọc. Không hổ là tứ đại pháp vương trung tối thiện kỹ năng bơi tử Sam Long Vương, quả nhiên phiên giang đảo hải. Đại Khởi Ti càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ giận dữ, quay đầu đi khi ngoài ý muốn nhìn đến treo tại bàn trang điểm phía trên gương đồng. Cho dù khoảng cách tương đối xa, gương đồng cũng không như thế nào rõ ràng. Nhưng Đại Khởi Ti nhìn kính chung cái kia phu như ngưng tuyết, dung sắc chiếu người, thiên kiều bá mị nữ tử khi quả thực không thể tin được kia vẫn là chính mình khuôn mặt, tựa như trở lại 20 năm trước. Thầm than nhiều năm như vậy một người vẫn là quá mức khó khăn. Tuy rằng Đại Khởi Ti tràn ngập khuất nhục, không cam lòng cùng thống hận, thậm chí hận không giết được Cố Hàn Uyên. Nhưng đối phương làm cho nàng đẩy ngã phía trước tưởng rằng cái nào tiền bối giang hồ danh túc suy đoán. Như vậy tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thân thể cùng tinh lực tuyệt đối không tạo được giả. Khá tốt Ân Ly gặp Đại Khởi Ti không có ra khỏi phòng, cho là nàng lại một mình ra đi làm cái gì chuyện. Dù sao phía trước cũng có quá cùng loại thời điểm cho nên không có cưỡng ép xâm nhập, nếu không Đại Khởi Ti đều phải giết người diệt khẩu. Cố Hàn Uyên tắc từ lúc hưởng đông khi liền thần thanh khí sảng rời đi. Cũng may tạm thời mua hơn 2 thiên tố nữ kinh, nếu không còn thật là khó khăn lấy tận hứng. Liếc nhìn kỳ hiểu phù thần niệm định vị, phát hiện nàng khoảng cách nơi đây tương đối xa, đành phải vận khởi khinh công một đường chạy như điên. Trên đường cũng kiểm lại thu hoạch. Đại Khởi Ti cho S cấp phản diện đánh giá, 4.500 phản diện điểm, khấu trừ 2 thiên tố nữ kinh tiêu phí 4.000 phản diện điểm cư nhiên còn có kiếm. Chỉ có thể nói là nhan trị phân rất cao kết quả. Trước đây mấy lần đánh giá trừ bỏ Vương Nan cô ngoại. Cấp kỳ hiểu phù giải độc được S cấp đánh giá, 2.500 phản diện điểm. Thay đổi kỳ hiểu phù chết vào diệt tuyệt sư thái trong tay kết cục được S cấp đánh giá, 2.000 phản diện điểm. Lấy thân phận mình cùng diệt tuyệt sư thái chiến thành ngang tay, trà danh vọng, đạt được cấp độ A đánh giá, 1.200 phản diện điểm. Vô thiên thân phận cướp đoạt ỷ thiên kiếm, trà danh vọng, đạt được S cấp đánh giá, 2.600 phản diện điểm. Cứu giúp Ân Ly đạt được cấp độ A đánh giá, 1.300 phản diện điểm. Ân Ly mối tình đầu đạt được S cấp đánh giá, 2.400 phản diện điểm. Trước mặt Ân Ly hệ liệt đánh giá vì S cấp, tích lũy 3.700 phản diện điểm, tạm thời không thể lĩnh. Tính xuống còn có 17.220 phản diện điểm. Cố Hàn Uyên nghĩ nghĩ quyết định hay là trước toàn, chuẩn bị lại hối đoái một bộ không hiểu kiếm pháp cấp chính mình bên ngoài phía trên thân phận dùng. Tuy rằng hiện tại tu vi cảnh giới không tốt bại lộ càng cao thực lực cấp bậc, nhưng chỉ là kiếm pháp tinh diệu đổ không thành vấn đề, ngược lại là phái võ đang vài loại kiếm pháp đã có điểm theo không kịp. Cố Hàn Uyên khinh công chạy đi vẫn là rất nhanh, trước lúc trời tối liền đuổi kịp kỳ hiểu phù 3 người. Lúc này 3 người đang tại một chỗ tiểu trấn vào ở khách sạn. Bọn hắn đều thực lo lắng Cố Hàn Uyên an nguy, tuy rằng ven đường để lại ký hiệu, nhưng dù sao đã thoát đi hồ điệp cốc trên trăm rồi. Hoàn toàn có tẩu tán có khả năng. Đương kỳ hiểu phù bọn người nhìn đến Cố Hàn Uyên tiến vào khách sạn thân ảnh khi đều nhẹ nhàng thở ra. Thứ 55 chương bất hối, thực xin lỗi nạp liệu. Thật có lỗi, trên đường đụng phải một chút ngoài ý muốn, trì hoãn. Cố Hàn Uyên gương mặt áy náy nhìn mặt lộ vẻ lo lắng đám người. Không có việc gì, chỉ cần bình an vô sự là tốt rồi. Kỳ hiểu phù cũng không thèm để ý hắn rốt cuộc đụng phải cái gì ngoài ý muốn, lộ ra ôn huyền an tâm nụ cười. Từ Cố Hàn Uyên theo Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay cứu chính mình về sau, tâm lý liền tràn đầy bóng dáng của hắn, cảm thấy chính mình có thể phải thực xin lỗi Dương Bất Hối. Hàn Uyên, sư phó của ta không dễ dàng buông tha ta, mang theo Bất Hối quá mức nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo Bất Hối đi Côn Lôn Sơn Tỏa Quên Phong tìm nàng cha Dương Tiêu. Kỷ Hiểu Phù trải qua cả một ngày sau khi tự hỏi vẫn là quyết định cùng đám người tách ra, nàng chính mình một mình đi đến nơi khác dẫn dắt rời đi Diệt Tuyệt Sư Thái. Chính là nàng không biết Diệt Tuyệt Sư Thái bị thương không nhẹ, trên thực tế căn bản vô lực truy kích. Cố Hàn Uyên ngược lại đối với kết quả này thật hài lòng, dù sao Trương Vô Kỵ không đi Côn Lôn Sơn nói sẽ không cơ hội đạt được hoàn chỉnh Cửu Dương Thần Công. Hiện tại có đi Côn Lôn Sơn lý do tự nhiên không phản đối. Kỷ cô nương nói được có đạo lý, nếu như ngươi thật quyết định xong nói tốt nhất rời đi Minh Quốc, phái Nga Mi tay còn duỗi không ra Minh Quốc ở ngoài, chỉ cần ra Minh Quốc liền an toàn. Cố Hàn Uyên trực tiếp đề nghị Kỷ Hiểu Phù xuất ngoại, như vậy vừa đến có thể tránh né diệt sạch đến tiếp sau truy sát, thứ hai cũng có thể tránh cho ở ngoài sáng biên giới nội chạm vào Thượng Dương Tiêu dẫn đến tình xưa phục nhiên. Kỷ Hiểu Phù bày tỏ đồng ý, cũng đem Thiết Diễm làm giao cho Cố Hàn Uyên làm hắn mang cho Dương Tiêu. Vô Kỵ sư đệ, người cũng theo lấy cùng đi Côn Luân A. Tuy rằng còn không tìm được có thể trị tận gốc hàn độc phương pháp, có lẽ tại Côn Luân khác có cơ duyên đâu này. Trương Vô Kỵ cũng hiểu được Cố Hàn Uyên nói được có đạo lý, quyết định theo lấy đi Côn Lôn Sơn một chuyến, dù sao hiện tại cũng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn tình huống. Đám người thương nghị đã định về sau, ngay tại khách sạn quá một đêm, sáng mai ra lại phát. Trong đêm, Kỷ Hiểu Phù chính hai tay chống má nhìn trên bàn thiêu đốt ngọn nến. Sáng tắt không chừng ánh nến là tốt rồi, giống như nàng lúc này tâm tư vậy. Dương Bất Hối đúng là tham ngủ tuổi tác, này lúc sau đã ngủ. Mà Kỷ Hiểu Phù lúc này trong não lại tràn đầy cùng Cố Hàn Uyên từ gặp nhau đến hiện tại từng ly từng tí. Không còn chỉ là giải độc cùng được bảo hộ thời điểm càng nhiều rất nhiều bình thường ở chung ký ức. Tại Kỷ Hiểu Phù tâm lý, hắn lúc nào cũng là như vậy ôn hòa lễ độ, vững như vậy nặng nghiêm túc, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút xấu xa đùa giỡn. Nhiều vô số, bất chi bất giác liền đã nhét đầy trái tim của nàng. Nhưng tâm lý càng nhiều lại vẫn là phức tạp. Dương Bất Hối tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng rõ ràng nhất chính là yêu thích hắn. Kỷ Hiểu Phù mình cũng đã không là năm đó cái kia Nga Mi xuất chúng nhất đệ tử trẻ tuổi. Hắn đối với chính mình lại là như thế nào nhìn đây này? Kỷ Hiểu Phù chính làm phức tạp tâm lý đấu tranh đâu. Đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Nàng nghi ngờ mở cửa phòng sau nhìn thấy đúng là đăm chiêu suy nghĩ Cố Hàn Uyên thời điểm, hoàn toàn khống chế không nổi đỏ mặt. Cũng may Cố Hàn Uyên cũng không nói gì phá. Kỷ cô nương, ta có một số việc cùng với ngươi một mình nói chuyện, có thể đến ta gian phòng sao? Miễn cho đánh thức Bất Hối muội muội. Kỷ Hiểu Phù nghe được Cố Hàn Uyên nói về sau, phương tâm chấn động. Theo bản năng liền đáp ứng xuống. Đợi nàng phản ứng khi đã không kịp, đành phải theo lấy Cố Hàn Uyên đến phòng của hắn. Cứ như vậy vài bước đường, lại rối rắm được Kỷ Hiểu Phù tựa như tại gia hình chàng vậy. Đường bị Cố Hàn Uyên làm vào phòng bên trong, mà nghe được hắn tướng môn đóng lại về sau, tâm lý nhất nhảy, càng xấu hổ một chút. Hàn Uyên, ngươi là có chuyện gì muốn nói với ta? Nàng sau khi nói xong lời này, trong lòng không khỏi lên một tia mong chờ. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên theo bên trong ngực lấy ra một xấp giấy đưa cho không rõ ràng cho lắm Kỷ Hiểu Phù. Đây là ta sao ghi xuống một phần bí tịch võ công, không phải là phái võ đang. Tới gần phân biệt, tâm lý có chút bận tâm Kỷ cô nương an toàn, cho nên đem nó giao cho ngươi học tập. Kỷ Hiểu Phù nghe được không phải là chính mình kỳ vọng nói sau vốn là còn có một chút thất vọng, nhưng là tiếp nhận kia điệp giấy. Thô sơ giản lược liếc mắt nhìn liền có một chút giật mình. Bởi vì nội dung bên trong từ nội công đến khinh công thậm chí còn có một môn tiên pháp đều thập phần cao thâm, vừa nhìn cũng biết là tuyệt học cấp bậc. Thậm chí còn có nhất phân là có thể tăng lên tập võ tư chất nội dung. Đúng là Cố Hàn Uyên sao bộ phận cửu âm chân kinh, nội dung nhiều Kỷ Hiểu Phù cũng học bất quá đến, đem tương đối hữu dụng cho nàng là tốt rồi. Tính là bị người khác nhận ra là cửu âm chân kinh cũng không quan hệ. Dù sao cửu âm chân kinh lưu truyền cũng rất quảng, rất nhiều địa phương đều có, tuy rằng trừ bỏ Quách Tĩnh ngoại đều tương đối không trọn vẹn, liền Hoàng Dung cũng không có luyện toàn bộ. Này quá quý trọng. Kỷ Hiểu Phù liếc mắt nhìn sau liền muốn cự tuyệt,

Bảo bối nhếch lên đến đụng tới bụng của mình, đỏ đậm quy đầu tựa như tiểu hài tử nắm đấm vậy đại, mà gân xanh bại lộ, Kỷ Hiểu Phù thẹn thùng đổi qua mặt. Kỷ Hiểu Phù mặt phấn thượng sở thấu đi ra lại say mê vừa ngượng ngùng biểu cảm, nhìn xem Cố Hàn Uyên phấn chướng khó nhịn, nghe nữa nàng nũng nịu kêu to âm thanh, thật là làm cho hắn khó nhịn thụ. Hắn phát cuồng ép phía trên Kỷ Hiểu Phù kia đầy đặn thân thể, cầm trong tay đại bảo bối trước tiên ở môi mật bên ngoài lau làm một trận, môi cũng hôn nhanh nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ. Kỷ Hiểu Phù hai tay ôm Cố Hàn Uyên kia dày rộng hùng lưng, lại dùng cặp kia tràn đầy mồ hôi cùng nước miếng tiêm đỉnh vú sữa, dính sát Cố Hàn Uyên lồng ngực ma sát, một đôi chân trắng hướng hai bên giơ lên thật cao, hoàn toàn của một chuẩn bị Cố Hàn Uyên công kích giá thức. Mị nhãn mở phân nửa bán đóng, lưỡi thơm đưa vào Cố Hàn Uyên trong miệng, cho nhau hút hôn liếm mút. Cố Hàn Uyên đại quy đầu tại Kỷ Hiểu Phù môi mật một bên điều khiển một trận phía sau, đã cảm thấy nàng dâm thủy càng lưu càng nhiều, chính mình đại quy đầu đã toàn bộ thấm ướt. Hắn dùng tay cầm ở bảo bối, đỉnh tại môi mật phía trên Hiểu Phù, có thể sao? Ta muốn cắm đi vào rồi tiểu chứng thối, nhân ra sớm thì không chịu nổi, ngươi còn khiêu khích Hiểu Phù. Trả lại cho ta cắm vào, dùng sức làm Hiểu Phù a. Hiểu Phù tiểu huyệt, thực khó chịu a. Tùy theo Kỷ Hiểu Phù mông ngọc vừa nhấc, Cố Hàn Uyên hướng xuống vừa dùng lực, đại bảo bối lập tức toàn bộ nhập vào Kỷ Hiểu Phù ẩm ướt trượt hũ mật bên trong. Ngày hôm sau, Dương Bất Hối nhìn lên trời lượng trước trở về đến Kỷ Hiểu Phù, hỏi trong lòng nghi hoặc. Mẫu thân, người hôm nay như thế nào nhìn qua tốt như vậy nhìn, khí sắc cũng tốt như vậy. Kỷ Hiểu Phù học Cố Hàn Uyên bộ dạng vuốt nhẹ nữ nhi đỉnh đầu sợi tóc có lệ nàng. Có lẽ là về sau không cần lo lắng để phòng trốn sư phó của ta nguyên nhân a. Kỳ thật trong lòng nghĩ cũng là Bất Hối, mượn cấp mẫu thân một đoạn thời gian a. Liền vài năm. Chờ ngươi trưởng thành sẽ trả lại cho ngươi. Kỷ Hiểu Phù cho dù trong lòng không tha, vẫn là chỉ có thể cùng Cố Hàn Uyên ba người phân biệt. Đêm qua cho S cấp phản diện đánh giá, 3.300 phản diện điểm. Mắt thấy phản diện điểm đã từng siêu 2 vạn, hao tốn 18.000 phản diện điểm tướng không hiểu kiếm pháp trước bát thức đổi đi ra, tăng thêm 1.800 phản diện điểm thăng tới tinh thông cảnh giới. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến không hiểu kiếm pháp cùng thánh linh kiếm pháp khác biệt. Trước bát thức mới là chân chính tinh hoa, cũng là kiếm tông đại kiếm sư lưu trung tâm, về phần mặt sau hai thức chính là vô danh cảm ngộ. Hắn tin tưởng chỉ cần không hiểu kiếm pháp cảnh giới đi lên sau có thể lĩnh ngộ thuộc về chính mình sau hai thức. PS chương 7 ngày đầu 10 càng, cầu thủ đính duy trì. Thứ 56 chương đối với tiểu long nữ dùng khổ nhục kế. Côn Luân cự nơi đây ngàn dặm xa. Tuy rằng Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối không giống nguyên bản như vậy tuổi nhỏ, lại không cần tránh né mơ ước Tạ Tốn cùng đồ long đao rơi xuống người mà tuyển chọn đi bộ, nhưng là vẫn như cũ cần phải nửa tháng mới có thể đến đạt Côn Lôn Sơn. Cố Hàn Uyên có thể không có hứng thú bồi tiếp bọn hắn chạy xa như thế, bởi vậy tại con rối búp bê đến Tống Quốc núi Trung Nam sau liền cùng dùng con rối búp bê định vị truyền tống trao đổi vị trí, làm con rối búp bê thay thế mình đưa hai con lớn đi tới Côn Lôn Sơn. Trước đây theo Ân Tố Tố kia thu được tình báo là Âu Dương Phong gần đây bồi hồi tại núi Trung Nam. Nếu Âu Dương Phong đến đây, như vậy đã từng làm thương tổn đại lượng Ấu Tiểu Tâm Linh tình tiết rất nhanh sẽ diễn ra. Cùng vì từng bị tổn thương quá người, Cố Hàn Uyên nếu tới nơi này cái thế giới, tự nhiên không có khả năng không chỗ nào xem như. Đến núi Trung Nam về sau, trong đêm tiềm nhập toàn chân giáo phía sau núi cấm địa cổ mộ. Liền gặp được hai cái thân ảnh đang tại cổ mộ ngoại giao chiến. Một người điên điên khùng khùng, các loại không thể tưởng tượng chiêu thức liên tục không ngừng sử dụng. Mà khác một cái bóng người là danh dung mạo tuyệt thế nữ tử, 31 chừng 20 tuổi tác, một thân trắng thuần váy dài, ký xinh đẹp tuyệt trần như tiên lại minh diễm tuyệt luân, băng cơ ngọc cốt, thanh như cổ bắn tiên tử, dung nhan thanh tú. Đúng là tiểu long nữ. Cho dù lấy Cố Hàn Uyên hà khắc ánh mắt, cũng có thể bình cái 98 phân, quả thực đẹp đến không giống nhân gian. Cũng khó trách chân chi bính sẽ bị mê lợi hại trí. Tôn trọng kim lão gia tử ý tưởng, kiêng dè doãn chí bình, đổi dùng chân chi bính. Cố Hàn Uyên nếu không là thời gian trước đã biết đại khởi ti, hơn nữa tại nàng bị dễ chịu qua đi lại có một chút như vậy đỉnh phong thời kỳ bóng dáng lời nói, chỉ sợ lúc này cũng là nhẫn nại không được. Chỉ cần hóa thân vô thiên. Cho dù là Âu Dương Phong cũng không có khả năng là hắn thánh linh kiếm pháp đối thủ, lại đem tiểu long nữ bắt đi, còn không phải là muốn như thế nào có thể như thế nào. Kiềm chế ở dục dịch tâm tư, nhìn chàng Trung Tẫn Lạc Hạ Phong tiểu long nữ đã dần dần không đỡ được. Dù sao tiểu long nữ lúc này cũng liền tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, mà Âu Dương Phong đã là tông sư hậu kỳ, muốn không phải là bởi vì thần trí không rõ, thực lực lớn đánh gãy chụp nói tiểu long nữ liền nhất chiêu cũng không chống nổi đi. Chàng một bên còn có một cái thiếu niên mi thanh mục tú, không hổ là gặp dương quá lầm trung thân dương quá, tính là so với Cố Hàn Uyên cũng chỉ là hơn một chút thôi. Lúc này dương quá chính cấp bách trên mặt đất trước khuyên bảo. Đồng thời từ một nơi bí mật gần đó bụi cỏ bên trong, còn có người ở trong bóng tối nhìn trộm, phải là Chân Chí Bính. Chính là hắn không biết, hành tung của mình sớm liền rơi vào Cố Hàn Uyên mắt bên trong. Chàng thượng hai người cuối cùng là bị Dương Quá khuyên dừng tay, hơn nữa Âu Dương Phong đưa ra muốn dạy Dương Quá các mô công, lại lo lắng tiểu long nữ học trộm, liền trong bóng tối đem điểm huyệt. Cố Hàn Uyên không có cấp bách ra tay, mãi cho đến Chân Chí Bính đem tiểu long nữ đánh ngã, cũng đắp lên khăn che mặt về sau, mới xuất hiện tại phía sau hắn đem điểm choáng váng trên mặt đất. Hắn lúc này nhìn ngọc thể ngang dọc, chút nào không đề phòng cùng năng lực chống cự tiểu long nữ, ánh mắt đen tối. Lúc này nếu là học tình tiết Chân Chí Bính đem chiếm giữ, chỉ cần cuối cùng đem Chân Chí Bính hủy thi diệt tích, xây dựng thành trại án bộ dạng, có thể không có áp lực chút nào hưởng dụng này tựa như tiên nữ trên trời vậy tiểu long nữ. Nhưng là tự định giá một lát sau, Cố Hàn Uyên vẫn là bỏ qua loại ý nghĩ này, chẳng phải là không làm được đến, mà là như thế này tiền lời không phù hợp hắn mong muốn. Giống tiểu long nữ như vậy mỹ nhân, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp nhận một lần sau tự thành người xa lạ kết quả. Tiểu long nữ trời sinh tính thích tính, muốn chính là quanh năm suốt tháng làm bạn, tình tiết chung cũng mấy lần muốn cùng Dương Quá phản hồi cổ mộ ẩn cư. Nếu là đứng đắn công lực tiểu long nữ tất nhiên là không cái kia thời gian công phu. Thế giới này chính trực loạn thế, các quốc gia quân hoành thế cục rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ, ở trước đó Cố Hàn Uyên phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Mà nghĩ phải nhanh một chút phát dục trưởng thành, liền không thể không dựa vào hệ thống, cho nên hắn mới tận hết sức lực gây sự. Nếu là thật để cho hắn tiềm tu cái 10 năm lại ra khỏi núi, rau cúc vàng đều lạnh thấu. Trở xuống vì tiểu long nữ thị giác. Tiểu long nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt về sau, tuy rằng trong bóng tối tại xung kích huyệt vị, nhưng nghịch luyện cửu âm chân kinh Âu Dương Phong điểm huyệt há là dễ dàng như vậy tự động giải khai. Bất quá nàng tính tình bình thản, cũng là không vội vàng. Chính là cũng không lâu lắm cũng cảm giác có người đến gần phía sau nàng, cũng đem chính mình phóng ngã xuống đất, đắp lên khăn che mặt. Tiểu long nữ vốn là còn cho rằng là Âu Dương Phong đi mà quay lại, nhưng lúc này xuất phát từ nữ tử trực giác vẫn mơ hồ đối với người tới ý tưởng có dự cảm. Nàng thầm nghĩ hẳn là muốn thân cận lại không dám dương quá. Cũng chỉ có thể như thế đi nghĩ, nếu không nói. Nhưng mà đột nhiên chợt nghe đã có vật nặng rơi xuống đất âm thanh, chính không rõ ràng cho lắm lúc, trên mặt bao trùm khăn che mặt đã bị lấy đi. Đập vào mi mắt chính là cái so với Dương Quá còn muốn tuấn lãng một chút nam tử, nhưng thậm chí có thể thay đổi muốn đối với nàng làm những gì chẳng phải là Dương Quá kết quả. Bởi vậy tiểu long nữ cho dù luyện phái cổ mộ tâm pháp, tính tình thanh lãnh, trong thường ngày cũng là thanh tâm quả dục, lúc này cũng khó tránh khỏi kinh sợ. Lồng ngực chính phập phồng không định giờ, trước mặt người tại trên người của nàng mấy chỗ huyệt vị nhẹ điểm xuống sau cũng cảm giác bị điểm huyệt đã cởi bỏ, khôi phục năng lực hành động. Theo bản năng giơ lên rơi tại bên cạnh tay toàn chân phái trường kiếm đâm về phía hắn. Mà hắn tựa như cũng bị tiểu long nữ ra tay kinh đến, nhất thời trốn tránh không kịp, bị đâm chung lồng ngực. Tiểu long nữ gặp máu tươi vẩy ra, mới hồi thần lại, hướng lui về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó nàng cũng cuối cùng thấy rõ chàng Trung tình huống, trừ hắn ra nhóm lưỡng ở ngoài, tại vừa rồi vị trí bên cạnh còn nằm một tên người mặc toàn chân phái đạo bào nam tử hôn mê trên mặt đất. Lúc này tiểu long nữ mới phát hiện chính mình giống như hiểu lầm cái gì. Mà nam tử trước mặt che ngực, nghĩ muốn nói gì đó khi cũng là đã về phía trước bổ nhào. Tiểu long nữ dù sao 563 tấm lòng lương thiện, lại đã từng phản ứng tới là hiểu lầm. Trước mắt người hẳn là cứu chính mình, bây giờ lại bị nàng gây thương tích. Vội vàng tiến lên đỡ lấy, đột nhiên bất ngờ sức nặng cùng nam tử khí tức làm tiểu long nữ nhất thời nhưng lại không có đỡ ổn, bị kết kết thật thật đụng tại trong ngực. Kêu rên một tiếng, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng. Tiểu Long Nữ đỡ lấy hắn, do dự một lát sau vẫn là không có đem dìu vào cổ mộ, mà là đưa vào cổ mộ ngoại dương quá dựng nhà lá bên trong. Diễn vừa ra, Khổ Nhục Kế đương nhiên là Cố Hàn Uyên. Tiểu Long Nữ cùng Dương Qua tại cổ mộ 4 năm sớm liền đặt vững cảm tình sâu đậm trụ cột, muốn cắm vào chân trong này, lần thứ nhất gặp mặt nhất định phải cho nàng lưu lại cũng đủ ấn tượng, lại không thể nuốt cả quả táo. Nếu không thể làm bạn, thân phận của mình lại không tiện làm Tiểu Long Nữ hận phía trên, vậy trước tiên làm nàng áy náy tốt lắm. Bao gồm rơi xuống tại Tiểu Long Nữ bên người toàn chân phái trường kiếm cũng là Cố Hàn Uyên cố ý dọn xong, đặt ở tối thuận tiện ra tay vị trí phía trên. Lấy Cố Hàn Uyên hiện tại võ công trình độ tính kế Tiểu Long Nữ tự nhiên là vạn vô nhất thất. Về phần nhìn như bị kiếm đâm ra bên trong không ít máu, kỳ thật căn bản chính là thương da thịt, thậm chí phun ra máu hay là hắn chính mình vận công ép đi ra. Cũng chính là ức hiếp Tiểu Long Nữ không hiểu y thuật nhìn không ra thôi, thậm chí còn muốn thường thường khống chế nội lực làm máu thường thường chảy ra một điểm, nếu không trị liệu nói đều phải khỏi rồi. Chính là không nghĩ tới nhìn như gầy Tiểu Long Nữ nhưng lại còn rất có liêu. Thứ 57 chương đánh thượng cung Trọng Dương. Ngày hôm sau, đương Cố Hàn Uyên giả trang theo bên trong hôn mê thanh tỉnh thời điểm, trên người đã trải qua băng bó, chính là này băng bó phải nhường nhân giờ khóc giờ cười, loạn thật tốt giống như một đoàn loạn ma chụp tại trên người. Người đã tỉnh, thanh lãnh dễ nghe âm thanh truyền đến. Trợn mắt mắt liền có thể nhìn thấy Tiểu Long Nữ dung nhan tuyệt thế kia quả nhiên là một kiện hoàn mỹ trải nghiệm. Liếc liếc nhìn một cái tại xó xỉnh bên trong thường thường đá một cước bị trói chặt chân Chí Bính Dương Quá. Xin lỗi, Dương Quá. Dương Quá vốn là chính cáu giận đá không có năng lực phản kháng chân Chí Bính, đột nhiên thấy lạnh cả người tập kích đến, nhịn không được đánh cái hàn run rẩy. Đồng thời cũng để cho hắn phát hiện Cố Hàn Uyên đã từng thanh tỉnh đến, nở nụ cười đi đến. Cảm ơn người cứu cô, nếu không nói. Nói đến đây Dương Quá lại hận hận trừng mắt nhìn chân Chí Bính liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên chẳng làm khó khăn đứng dậy. Nhìn Tiểu Long Nữ cũng không nói chuyện. Tiểu Long Nữ bản còn một bộ thanh thanh lãnh lãnh bộ dạng, dần dần sắc mặt cũng biến thành quẫn bách lên. Quên đi, tại hạ cũng không so đo cô nương lấy oán trả ơn đâm ta một kiếm sự tình. Tiểu Long Nữ vốn lòng có áy náy, nghe được Cố Hàn Uyên lời này sau áy náy lại sâu một chút, thầm nghĩ còn không bằng bị đâm trở về đâu. Cố Hàn Uyên trong lòng cũng nghĩ, sớm hay muộn muốn theo Tiểu Long Nữ trên người đâm trở về. Chính là đâm địa phương có chút khác biệt là được. Dương Quá cũng nhìn ra hai người ở giữa lúng túng khó xử, nói dịu đi. Vị đại ca này, cô ta cũng không phải cố ý. Đúng rồi, ta gọi Dương Quá, đây là ta sư phó Tiểu Long Nữ. Đại ca là người nào, như thế nào chạy đến cổ mộ bên ngoài. Dương Quá ngược lại thông minh, hơn nữa tuổi nhỏ trải qua cũng để cho hắn đa nghi lên. Tại hạ phái võ đang đệ tử Cố Hàn Uyên. Vốn là muốn tới bái toàn chân phái. Ngoài ý muốn nhìn đến một cái toàn chân phái đệ tử lén lút bộ dạng, liền cùng qua. Chính là không nghĩ tới nhưng lại nhìn thấy vừa ra đại hí. Toàn chân phái thật đúng là dạy dỗ cái hào đồ đệ. Cố Hàn Uyên cũng biết không hiểu được chạy đến toàn chân phái cấm địa cổ mộ tới là một kiện rất kỳ quái việc, vì để tránh cho bị truy đuổi đến cùng, trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng về phía chân Chí Bính. Quả nhiên Dương Quá sau khi nghe được, cũng mất so đo Cố Hàn Uyên hưng đến, lại đi lên đạp một cước chân Chí Bính. Mà chân Chí Bính lúc này chính gương mặt đổi bại, khóe miệng tràn ra máu tươi, quần áo rách nát, chật vật không chịu nổi. Tiểu Long Nữ vốn là nói thiếu, lại tăng thêm nàng đối mặt Cố Hàn Uyên khi đặc biệt lúng túng khó xử, cho nên một mực không có lên tiếng. Cũng chỉ có nhắc tới chân Chí Bính thời điểm mới hướng đến kia nhìn liếc nhìn một cái. Tận lực bồi tiếp cảm thấy may mắn đồng thời đối với Cố Hàn Uyên áy náy lại một lần nữa làm sâu sắc. Long cô nương, tại hạ biết ngươi không phải cố ý, cũng không có so đo ý tứ. Nhưng là cùng vì đạo giáo toàn chân phái ra thứ bại hoại như vậy, lại là không thể không cho ngươi đòi lại cái công bằng. Cố Hàn Uyên vốn có đánh ép toàn chân phái ý tứ, phái võ đang tại Tống Quốc lực ảnh hưởng không cao, có rất lớn nguyên nhân ngay cả có toàn chân phái đánh ép nguyên nhân. Hiện tại ra chân Chí Bính như vậy nhất việc đơn giản là cả danh vọng tốt nhất công cụ. Người phải làm sao? Tiểu Long Nữ một lòng chỉ nghĩ hồi báo Cố Hàn Uyên ân tình, bù đắp ngộ thương áy náy, chỉ cần không phải là đặc biệt quá mức sự tình nàng đều đáp ứng. Kính xin Long cô nương tùy tại hạ phía trên một chuyến cung Trọng Dương, không có người chứng chỉ sợ toàn chân phái không nhận thức sổ sách. Dương Quá nghe được cô Hàn Uyên nói sau lúc này tỏ vẻ cũng muốn cùng đi. Ân, thỉnh hai vị chờ ở hạ đem trên người này đoàn loạn ma giải quyết một cái. Cố Hàn Uyên gặp nghiêm túc sự tình đã nói xong, nhìn tiểu long nữ cười cợt một câu. Có thể đem hắn băng bó thành như vậy, 89/10 chỉ có không dành thế sự tiểu long nữ kiệt tác. Tiểu long nữ nghe được cố Hàn Uyên trêu đùa sau lại quẫn bách, cũng may nhìn hắn không có so đo bộ dạng, tâm lý thở phào một hơi đồng thời đối với hắn cũng có điểm hào cảm. Dù sao ký không so đo bị nàng ngộ thương sự tình, còn muốn vì nàng đi toàn chân phái như vậy quái vật khổng lồ đòi công bằng, một thân chính khí người rất khó không cho nhân có hào cảm. Lại nhìn hắn tuấn lãng tướng mạo, lúc ấy tại đêm bên trong không có thấy rõ, hiện tại chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên nhưng lại so với Dương Quá còn tốt nhìn ba phần. Cho dù không phải là nhan khống người, nhìn thấy bộ dáng dễ nhìn người, trời sinh liền nhiều một phần hào cảm. Đây cũng là tiểu long nữ lần thứ nhất đối với trừ bỏ Dương Quá bên ngoài nam tử sinh ra hào cảm. Đợi Cố Hàn Uyên sửa sang xong về sau, ba người mang theo chân chí bính liền lên cung Trọng Dương. Cố đại ca, phái võ đang giống như là Minh Quốc môn phái a. Chạy thế nào đến Tống Quốc đến đây? Dương Quá đối với cổ mộ sự tình vẫn luôn tương đối hiếu kỳ, bởi vậy gặp Cố Hàn Uyên thực dễ nói chuyện sau liền thuận theo can bò kêu la Cố đại ca đồng thời hỏi bên ngoài sự tình. Tự nhiên là vì du lịch thiên hạ, tăng trưởng hiểu biết. Chính là có cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng hành vạn dặm đường, chính là bế môn tạo xa nói bất luận là tư tưởng vẫn là võ công vĩnh viễn đều không có tiến bộ. Hơn nữa năm gần đây ngày qua hạ lung tung, đạo tiêu ma trưởng, giang hồ cùng triều đình loạn tượng lộ ra, các quốc gia thế cục cũng thập phần khẩn trương. Tại hạ có lẽ không có tế thế cứu dân năng lực, nhưng là muốn làm một chút đủ khả năng sự tình. Cố Hàn Uyên tận lực hướng đến cao lớn đi lên nói, kỳ thật hắn chính mình rất rõ ràng, vì từ trước đến nay đều là dã tâm của mình. Dương Quá quả nhiên mặt lộ vẻ sùng bái. Tiểu long nữ cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy người này quả nhiên cùng các khác biệt. Chính là có cái gọi là càng là cảm thấy mình làm không đến người liền càng là kính nể kia một chút có cao thượng lý tưởng người. Cố đại ca, ngươi đều đi qua thế nào một chút địa phương? Nhiều nói cho ta một chút trên giang hồ sự tình a. Dương Quá rốt cuộc vẫn là đối với giang hồ càng cảm thấy hứng thú. Tiếp lấy Cố Hàn Uyên mà bắt đầu hướng Dương Quá giới thiệu các quốc gia giang hồ tình huống, đồng thời cũng lấy ra như vậy vài món rộng lớn mạnh mẽ sự tình đến kích thích lên hứng thú của hắn. Nếu như Dương Quá một mực ở lại cổ mộ lời nói, tiểu long nữ là tuyệt đối không thi toàn quốc lo rời đi. Nhưng Dương Quá là một tâm tại trong hồng trần người. Phía trước bởi vì bận bịu tập võ, thật cũng không cảm thấy buồn tẻ chán nản. Hiện tại có hiểu rõ con đường sau cũng rất dễ dàng bị bên ngoài nhiều màu rực rỡ thế giới hấp dẫn. Mà chỉ cần đem Dương Quá lắc lư rời đi, như vậy Cố Hàn Uyên liền có mang theo tiểu long nữ rời đi cổ mộ lý do. Quả nhiên, không bao lâu Dương Quá liền một bộ hưng đến bừng bừng cùng Cố Hàn Uyên thảo luận, trong mắt đều tốt giống như phát ra hào quang. Tiểu long nữ ngay từ đầu đổ cũng nghe được có một chút hứng thú. Nhưng là về sau nhìn đến Dương Quá bộ kia hưng phấn bộ dạng, lại có một chút sầu lo. Nàng cũng không nghĩ ra cổ mộ, lại giống như ngăn không được Dương Quá. Có lẽ có thể chính mình tại trong cổ mộ chờ đợi, nhưng là tôn bà trước khi lâm chung từng đem Dương Quá phó thác cấp chính mình, nếu để cho hắn một người hành tẩu giang hồ nói lại khó tránh khỏi lo lắng mộ phần. Hai người đàm được cuộc khởi. Dương Quá cũng hướng Cố Hàn Uyên nói Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung sự tình. Tuy rằng hắn thực chán ghét Hoàng Dung, nhưng là đối chiếu cô hắn Quách Tĩnh cũng rất kính nể, sùng bái. Cố Hàn Uyên được đến muốn tin tức về sau, trong mắt lộ ra suy nghĩ, hắn đã có cho dù tiểu long nữ phản đối cũng có thể đem Dương Quá lắc lư ra cổ mộ phương pháp xử lý. Một đường hướng cung Trọng Dương đi đến, lại phát hiện trên đường nhất người đệ tử cũng không có. Thẳng đến tiếp cận sơn môn lúc trước. Nghe được phía trước truyền đến tranh đấu tiếng. Thứ 58 chương cứu giúp Lý Mạc Sầu. Cố Hàn Uyên ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy cung Trọng Dương sơn môn trước nhất Mỹ Mạo đạo cô chính gặp được vài tên toàn bộ chân đạo sĩ vây công. Đạo cô kia 30 mấy tuổi, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, má đào mang choáng váng, bưng phải là xinh đẹp mỹ nhân, đúng là Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu lúc này tay thuận chỉ bụi bẩm tả chi bên phải chuyết. khi thì ném ra mấy mai băng phách ngân châm bước lui vây công mà đến trường kiếm. Vây công chủ lực là Khâu Sử Cơ, Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị, những đệ tử còn lại nhiều chỉ có thể đánh trợ thủ. Mà ở phía xa Mã Ngọc, Vương Chỗ Nhất, Lưu Sử Huyền ba người đang xem cuộc chiến áp trận. Xung quanh còn có mười mấy cái ngã lăn tại toàn bộ thật đệ tử, dẫn đến tuy rằng vây khốn đệ tử phần đông, nhưng có gan tiến lên lại ít ỏi không có mấy. Lý Mạc Sầu đồ đệ Hồng Lăng Ba lúc này đang bị vài tên toàn bộ thật đệ tử sử dụng kiếm chế trụ, không thể động đậy. Hồng Lăng Ba ước chừng 20, người mặc hạnh hoàng đạo bào, màu da trắng nuột, đôi mắt doanh doanh như nước, đồng dạng là cái 87 phân tuổi thanh xuân mỹ nhân. Đương nhiên nàng so với Lý Mạc Sầu vẫn là có nhiều không bằng. Lấy Cố Hàn Uyên ánh mắt, Lý Mạc Sầu tuy rằng mắt phượng hàm sát, tàn nhẫn hung tàn, nhưng dù sao trụ cột quá tốt, tuy rằng không so được tiểu long nữ, nhưng cũng là cái qua 90 phân mỹ nhân. Chỉ có thể nói phái cổ mộ chọn lựa đệ tử quả thật có một chút môn đạo. Cố Hàn Uyên không kịp nghi hoặc Lý Mạc Sầu như thế nào cùng toàn chân giáo đối đầu 567. Chỉ thấy Tôn Bất Nhị dùng Vương Trùng Dương ban thưởng thần binh toàn bộ thật kiếm chặt đứt Lý Mạc Sầu bụi bặm, lập tức trung môn mở rộng. Khâu Sử Cơ nhìn nhân tiện nghi, liền muốn một kiếm đâm về phía Lý Mạc Sầu ngực. Lý Mạc Sầu theo nhất thời khí phách chi tranh nhưng lại muốn rơi vào cái bỏ mình kết cục, trước khi chết lại nhớ tới vị ái thành hận Lục Triển Nguyên. Nhớ tới tuổi trẻ vô tri khi cùng Lục Triển Nguyên mến nhau khi tốt đẹp. Đang muốn ngâm lên câu kia được xuất bản ở giữa tình là vật gì, trực giáo nhân sinh tử tương hứa kinh điển danh ngôn. Đột nhiên cảm giác vòng eo bị người khác nắm ở, mà Khâu Sử Cơ trường kiếm lại cách xa nàng càng ngày càng xa. Chỉ nghe bên người truyền đến trong sáng ôn hòa lời nói. Cô nương không có sao chứ? Nghe nói như thế Lý Mạc Sầu phía dưới ý thức quay đầu nhìn lại, thấy là một cái tướng mạo tuấn tú ánh mắt ôn nhu nam tử, chính gương mặt quan tâm hỏi chính mình. Lý Mạc Sầu lăng chỉ chốc lát, cảm nhận vòng eo thượng nóng lên hữu lực bàn tay to, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn. Cũng may rất nhanh đã bị nhẹ nhàng thả ra, lúc này mới có công phu tinh tế đánh giá đối phương. Một thân ngắn gọn bạch y, sợi tóc như mực, bị một cây dây buộc tóc đơn giản cuộn ở sau gáy. So với Lục Triển Nguyên còn muốn tuấn lãng rất nhiều bộ dạng, anh vĩ dáng người, cầm trong tay một thanh mang vỏ trường kiếm, tựa như hoàn mỹ phù hợp giang hồ thoại bản anh tuấn thiếu hiệp hình tượng. Nhìn xem lâu lại có một chút hai má nóng lên cảm giác. Bất quá cũng phản ứng là đối phương cứu chính mình. Đối với Lý Mạc Sầu mà nói này thật đúng là mới lạ trải nghiệm. Dù sao từ hành tẩu giang hồ đến nay vẫn là lấy tâm ngoan thủ lạt nổi tiếng, cho dù năm đó Lục Triển Nguyên cũng nhiều này đây một bộ tiểu nãi cầu hình tượng cùng với qua lại quan hệ. Cố Hàn Uyên lúc này cất cao giọng nói. Không nghĩ tới danh tiếng lừng lẫy toàn chân phái nhưng lại ỷ lớn hiếp nhỏ, nhiều chúng lăng quả vây công một nữ tử, thật sự là làm Cố mỗ đại khai nhãn giới. Lý Mạc Sầu cũng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên mở miệng chính là tại duy trì chính mình. Cho dù nàng lại như thế nào lãnh khốc cũng khó tránh khỏi cảm thấy tâm lý ấm áp. Các hạ là người nào? Khâu Sử Cơ là kinh hãi nhất cái kia, bởi vì vừa rồi hắn trơ mắt nhìn đối phương sân vắng đi dạo vậy ôm Lý Mạc Sầu cách xa chính mình càng ngày càng xa. Nhìn đến cao như vậy tuyệt khinh công đúng là theo một người tuổi còn trẻ nhân thân thượng bày ra, một tấm mặt già liền có một chút khó coi. Cố Hàn Uyên rốt cuộc vẫn là đem lễ tiết đắn đo cho hết mỹ, chắp tay hành lễ. Phái võ đang Cố Hàn Uyên đến đây bái sơn. Phái võ đang. Toàn chân phái đám người kinh hô. Trung nguyên các quốc gia bên trong, tùy quốc lộ giáo thế vi, chỉ có một cái cam tâm Phật môn từ hàng tĩnh trai chó săn Ninh Đạo Kỳ, Tống quốc toàn chân phái người đứng đầu, Minh quốc phái võ đang độc tôn. Cùng vì đạo giáo, tự nhiên không thể thiếu tranh đấu, đều nghĩ đem ảnh hưởng của mình lực mở rộng đến đối phương quốc gia đi. Năm mới Vương Trùng Dương còn tại khi hai phái coi như địa vị ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Vương Trùng Dương đi về cõi tiên về sau, chấp trường toàn chân phái toàn chân thất tử tuy rằng cũng coi như cao thủ, nhưng thiên tư có hạn, liền một cái tông sư đều không có, chỉ có một bộ thiên cương bắc đầu trận còn có thể kinh sợ Tống quốc giang hồ. Nhưng nói cho cùng thiên cương bắc đầu trận cũng bất quá là một cái lấy nhiều khi ít đấu pháp, khó tránh khỏi dẫn đến không ít không phải chê. Cho nên vì cuối cùng duy trì toàn chân phái uy danh, đành phải chẳng phân biệt được Lương Hữu Thu rất nhiều đệ tử, thêm lên có gần vạn người, phân bố tại Tống quốc các nơi. mà đem so với hạ phái võ đang lại uy danh ngày thắng, không chỉ có Minh Quốc võ lâm đệ nhất nhân Trương Tam Phong, phần đông tông sư cấp trưởng lão, trụ cột vững vàng võ đang thất hiệp càng là so toàn chân thất tử mạnh hơn nhiều, đã có sổ nhân đột phá tới tông sư. Mà nay thiên xem như đối thủ lớn nhất phái võ đang nhưng lại phái một người tuổi còn trẻ đệ tử đến đây bái sơn, còn muốn khâu xử cơ bọn người mặt cứu ra Lý Mạc Sầu. Này cùng đánh mặt đã không có gì khác biệt. Khâu xử cơ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đột nhiên lại nhìn đến bị Dương quá áp, chật vật không chịu nổi chân Chí Bính. Chí Bính. Nguyên lai đêm qua khâu xử cơ ái đồ chân Chí Bính đột nhiên mất tích, chung quanh siêu tầm không có kết quả sau tự nhiên dẫn tới không nhỏ oanh động. Kết quả hôm nay đụng tới đang muốn đi cổ mộ tìm tiểu long nữ phiền toái Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu xích luyện tiên tử ác danh lan xa, đã bị bọn hắn cho rằng là Lý Mạc Sầu sát hại chân Chí Bính, tiến lên chất vấn. Lý Mạc Sầu vốn cũng không hỉ toàn chân phái đạo sĩ, càng huống chi bị người khác ngay mặt chất vấn, cũng lười giải thích thẳng tiếp nhận sát thủ. Cái này có thể liền thống tổ ong vò vẽ, bị liên tục mấy sóng toàn chân phái đệ tử vây giết về sau, dứt khoát đánh lên toàn chân phái. Kết quả là có cục diện bây giờ. Mau thả Chí Bính. Khâu xử cơ tính nhanh như lửa, hướng về Dương Quá Thanh sắc câu lệ quát. Cố Hàn Uyên tự nhiên không tùy ý hắn tại kia đùa giỡn uy phong. Các ngươi toàn chân phái thật đúng là dạy cái đệ tử giỏi, đêm khuya nhìn trộm nữ tử, còn nhân lúc này bị người khác điểm huyệt lúc muốn làm chuyện cầm thú kia. Không có khả năng. Khâu xử cơ căn bản cũng không tin tưởng Cố Hàn Uyên sở lời nói. Chân Chí Bính, không bằng tự ngươi nói một chút, chúng ta cũng không điểm ngươi á huyệt, không bằng cãi lại một phen. Cố Hàn Uyên rất rõ ràng chân Chí Bính bản tính cũng không có hư như vậy, chính là bị tiểu long nữ mỹ mạo mê mẩn tâm trí thôi, những phương diện khác vẫn là đáng giá tín nhiệm. Chân Chí Bính lúc này sắc mặt hôi bại, đến bước này, chính mình thân bại danh liệt cũng là tính liền, nhưng lại còn làm phiền Hà sư môn. Nhưng rốt cuộc hay là nói không ra phủ nhận sự thật nói. Sư phó, đệ tử liên lụy sư môn, chết chưa hết tội. Khâu xử cơ nghe được chân Chí Bính nói sau cũng biết chỉ sợ Cố Hàn Uyên lời nói đều là sự thật. Ký đau lòng ở ái đồ thê thảm như thế, vừa giận hận hắn đi sai bước nhầm. Bên cạnh Lý Mạc Sầu cũng kinh ngạc nhìn tiểu long nữ cùng chân Chí Bính, không nghĩ tới đêm qua thế nhưng còn phát sinh quá như vậy sự tình, đồng thời cũng phản ứng chính mình đây là bị tiểu long nữ bọn hắn cấp làm phiền hà a. Nàng từ trước đến nay ghen tị sư phó bất công tiểu long nữ. Cho nên tâm lý thậm chí còn âm u muốn là đêm qua thật bị chân Chí Bính hỏng thân thể nói thì tốt. Chẳng biết tại sao, tại nghĩ vậy thời điểm còn theo bản năng nhìn ngạo nghễ đứng ở chàng trung Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Thứ 59 chương lão âm dương người. Lúc này chân Chí Bính sự tình đã có định luận. Vừa rồi Lý Mạc Sầu phát uy khi trốn tại đám người Triệu Chí Kính gặp chính mình đương phía trên trưởng giáo đối thủ lớn nhất thân bại danh liệt, một bên cảm thán trời cũng giúp ta. Một bên muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện thật tốt một phen, tốt mau chóng tiếp nhận chức vụ trưởng giáo chi vị. Vì thế đi vào chàng bên trong, một bên chắp tay thi lễ, vừa lái miệng khi lại cực không khách khí. Tại hạ Triệu Chí Kính, gặp qua vị sư đệ này. Chân Chí Bính phạm vào toàn chân phái giới luật, tự nhiên từ bản giáo tự động thẩm phán, vị sư đệ này hình phạt riêng tra tấn cũng là không hợp quy củ a. Phái võ đang cũng không có nhúng tay ta toàn chân phái sự vụ tư cách. Cùng vì đạo giáo môn phái, xưng một tiếng sư đệ thật cũng không khuyết điểm. Chẳng qua Triệu Chí Kính lúc này chính là nghĩ chiếm bối phận tiện nghi thôi. Cố Hàn Uyên nhìn cuối cùng đi ra thượng nhảy lên hạ nhảy Triệu Chí Kính, thực vừa lòng phối hợp của hắn. Người giang hồ quản chuyện giang hồ, toàn chân phái tự xưng là danh môn chính phái chẳng lẽ còn nghĩ bao che chân Chí Bính hay sao? Tự động thẩm phán. Có thể dạy ra như vậy đệ tử toàn chân phái có thể theo lẽ công bằng xử trí làm người ta tổn nghi ngờ. Thứ bại hoại như vậy đừng nói là hình phạt riêng tra tấn, cho dù là đương trường giết lại có cái gì không địa phương thích hợp sao. Tới vô sư đệ thuyết, Cố mỗ có thể không đảm đương nổi. Hừ, Chí Bính làm đến tôn sư trọng đạo, hữu ái sư huynh đệ, phẩm tính thuần lương, toàn chân phái cao thấp hữu mục cộng đổ. Ta xem là kia họ lòng yêu nữ phóng đãng không choi buộc gò bó dụ dỗ Chí Bính mới sẽ làm ra không tuân thủ thanh quy giới luật sự tình. Tôn Bất Nhị vốn chính là cái cũ kỹ bảo thủ người, nhất không thể gặp mỹ mạo phong lưu nữ tử, lúc còn trẻ liền cực kỳ không định gặp Hoàng Dung. Mà tiểu long nữ mỹ mạo càng là cuộc đời ít thấy, so năm đó Hoàng Dung còn muốn càng hơn một phần. Lúc này thấy cô Hàn Uyên làm thấp đi toàn chân phái liền không nhịn được mở miệng ác ý chào phúng tiểu long nữ. Long cô nương làm người thanh lãnh, dung nhan thanh tú, trời quang trăng sáng, thiên chân vô tà, cũng có thể bị ngươi nói thành phóng đãng không trói buộc gò bó, quả nhiên toàn chân phái thượng lương bất chính hạ lương nghiêng. Cố Hàn Uyên vốn là một mực bảo trì nhàn nhạt nụ cười hoàn toàn thu hồi, cười lạnh nói. Tiểu long nữ vốn là nghe Tôn Bất Nhị đối với chính mình nói xấu thời điểm, trong lòng cũng có chút chịu khổ sở, không nghĩ tới lại bị Cố Hàn Uyên nói duy trì, lại một trận khen, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Lý Mạc Sầu tâm lý lại sinh ra ghen tị, chỉ cảm thấy tất cả mọi người chỉ yêu thích tiểu long nữ, thật vất vả gặp không có một người đối với chính mình mắt khác nhìn người cũng chỉ niệm nàng thì tốt hơn. Làm càn, người bất quá là phái võ đang một cái đệ tử nho nhỏ cũng dám vọng nghị ta toàn chân phái. Khâu Xử Cơ vốn tính nóng như lửa, phía trước bởi vì chân chí bính sự tình quả thật không chiếm theo lý thường lấy không tốt làm khó dễ. Lúc này thấy cô Hàn Uyên lại đem đầu mâu chỉ hướng toàn chân phái, không thể kìm được nói quát lớn. À, cô mỗ nói qua, người giang hồ quản chuyện giang hồ. Từ lên núi đến nay, đầu tiên là nhìn thấy một đám thành danh mấy chục năm tiền bối cao nhân vây công một người con gái, lại là cần phải bao che môn phái biến chất, còn vu khống liền nói xấu long cô nương. Tại hạ nghe thấy không có nửa điểm danh môn chính phái phong phạm, cố mỗ sâu cho là nhục. Cố Hàn Uyên cũng không khách khí, trước chiếm cứ đạo đức điểm cao nói sau. Tốt một cái người giang hồ quản chuyện giang hồ, bần đạo cũng muốn nhìn ngươi trên tay công phu có hay không ngươi công phu miệng lợi hại. Khâu Xử Cơ nhất để ý thanh danh, cố tình lại bị Đỗi Không Từ Ngữ phản bác, cho nên dứt khoát muốn dùng vũ lực làm Cố Hàn Uyên câm miệng. Xin chỉ giáo. Cố Hàn Uyên trong tay anh hùng kiếm ra khỏi vỏ, ý bảo đối phương ra tay trước. Khâu Xử Cơ bản còn cảm thấy Cố Hàn Uyên tuổi trẻ, chính mình xem như tiền bối không tốt ra tay trước, không nghĩ tới hắn thế nhưng một bộ đem tiên thủ nhường cho bộ dáng, lập tức đã bị chọc giận, sử dụng toàn chân kiếm pháp đâm về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên từ học không hiểu kiếm pháp sau liền cảm giác các loại kiếm pháp tại tay phía trên cơ hồ cúi đầu tức thập, bất kỳ cái gì sơ hở đều chạy không khỏi cặp mắt của mình. Lúc này Khâu Xử Cơ trường kiếm còn chưa tới gần, cũng đã đem sở hữu biến hóa đều nhìn biến. Nhất chiêu danh chấn nhất thời, trong tay anh hùng kiếm sai một ly né qua Khâu Xử Cơ trường kiếm mũi nhọn, đâm về phía hắn kiếm pháp trung sơ hở, mà Khâu Xử Cơ hoàn toàn không kịp trở về thủ, còn chưa phản ứng đã bị đâm trung cánh tay. Trường kiếm rớt xuống đất. Chàng trung đám người quá sợ hãi, không nghĩ đến bên trong toàn chân thất tử võ công cao nhất Khâu Xử Cơ liền nhất chiêu đều đi bất quá. Tiên thiên đỉnh phong, không biết phái võ đang khi nào nhưng lại ra lợi hại như vậy cao thủ trẻ tuổi. Bên cạnh đang xem cuộc chiến Mã Ngọc tuy rằng võ công không phải là cao nhất, nhưng đi theo Vương Trùng Dương lâu nhất hắn cơ bản nhãn lực vẫn có, bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra Cố Hàn Uyên có tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên vẫn là Cố Hàn Uyên cố ý chỉ biểu hiện tiên thiên đỉnh phong cảnh giới nguyên nhân, nếu không có thể đem bọn hắn hù chết. Nghe được Mã Ngọc nói về sau, toàn chân thất tử các kinh ngạc thán phục, dù sao bọn hắn bên trong trừ bỏ Khâu Xử Cơ ở ngoài đều không có tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, mà mạnh nhất Khâu Xử Cơ cũng là nhất chiêu bị thua, có thể nghĩ có bao nhiêu chênh lệch. Không, lại nhìn Cố Hàn Uyên tuổi tác tính là tại trong tam đại đệ tử đều tính nhỏ. Mà toàn chân phái cũng chỉ có một đám dạng không đứng đắn, quả thực cầm lấy không ra tay. Triệu Chí Kính gương mặt ghen tị nhìn Cố Hàn Uyên, hắn hơn 30 tuổi tuổi tác cũng bất quá miễn cưỡng bước vào tiên thiên sơ kỳ thôi, cho dù tại trong tam đại đệ tử võ công cao nhất, lại cũng bất quá là hầm tuổi đi lên. Lý Mạc Sầu vừa mới cùng Khâu Xử Cơ đã giao thủ, nhất biết thực lực của hắn, nếu không là cố kỵ chính mình băng phách ngân châm nói sớm đã bị này bắt giữ. Tiểu long nữ theo vừa mới Cố Hàn Uyên cứu Lý Mạc Sầu thời điểm, rõ ràng còn tại bên người, kết quả trong nháy mắt ở giữa đến chàng trung tướng Lý Mạc Sầu cứu khi đã hiểu võ công của hắn sẽ không kém, nhưng cũng không nghĩ tới cường đến phần này phía trên. Đương nhiên Cố Hàn Uyên tại cứu Lý Mạc Sầu khi lại là ôm eo lại là ôn hòa quan tâm bộ dạng cũng để cho nàng nhìn nhiều hai mắt. Dương Quá lúc này cũng chỉ có hưng phấn. Hắn năm đó bị Quách Tĩnh đưa vào toàn chân phái khi cũng không thiếu thụ ức hiếp. Hiện tại gặp Cố Hàn Uyên treo lên đánh Khâu Xử Cơ, chỉ cảm thấy mở miệng ác khí. Toàn chân phái võ công cũng không gì hơn cái này, đem bên kia vị cô nương kia thả a, không nên ép Cố Mỗ đối với mấy cái đệ tử ra tay. Cố Hàn Uyên cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, cùng đánh bại Khâu Sử Cơ Oai, thuận thế liền đưa ra muốn toàn chân phái thả ra Hồng Lăng Ba yêu cầu. Hồng Lăng Ba cũng không nghĩ tới chàng thượng cái kia tiêu điểm trung tuấn lãng thiếu niên nhưng lại còn có thể chú ý tới chính mình cái này trong thường ngày tiểu trong suốt, tâm lý đột nhiên liền có một chút hơi cảm động. Kỳ thật Hồng Lăng Ba cũng rất xinh đẹp, chính là trong thường ngày lúc nào cũng là theo lấy Lý Mạc Sầu, người khác không phải là bị Lý Mạc Sầu mỹ mạo hấp dẫn chính là bị Lý Mạc Sầu hung tàn hù được, còn có ai sẽ đi chú ý tướng mạo của nàng. Kia một chút dùng trường kiếm chế trụ Hồng Lăng Ba toàn bộ thật đệ tử hai mặt nhìn nhau một lát sau, vẫn là thức thời thu hồi kiếm trong tay, phóng này rời đi. Hồng Lăng Ba trở lại Lý Mạc Sầu bên người cung kính hô tiếng sư phó. Chính là ánh mắt của nàng cũng không cách xa Cố Hàn Uyên nửa bước. Lý Mạc Sầu liếc Hồng Lăng Ba liếc nhìn một cái, cũng không nói gì, nhưng tâm lý vẫn có một chút khó chịu lại bị đồ đệ đoạt nổi bật. Đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe chàng trung Cố Hàn Uyên cất cao giọng nói. Vừa rồi Cố mỗ gặp toàn chân phái các vị vây công vị cô nương này, uy chấn giang hồ, không thể muốn vì này đòi lại cái bãi, kính xin toàn chân phái các vị tiền bối kết cục làm Cố mỗ thật tốt trải nghiệm một phen bị vây công lạc thú. Tam, thứ 60 chương người trưởng thành hỏng mất thường thường ngay tại một chớp mắt. Cố Hàn Uyên cũng là lão âm dương người, một cái uy chấn giang hồ liền đem toàn chân phái đám người gác ở lửa thượng nướng. Trên thực tế Lý Mạc Sầu quả thật hung danh hiển hách, sẽ bị vây công một chút cũng không kỳ quái. Lý Mạc Sầu có thể nói là tương đối cụ đại biểu tính thực chiến phái nhân vật, gặp mạnh hơn chính mình thường thường có thể thoải mái trốn thoát, gặp cùng chính mình tương đương có thể thông qua kinh nghiệm chiến thắng. Phía trước cũng là bởi vì không biết Tôn Bất Nhị toàn bộ thật kiếm chi sắc bén bị chém đứt bụi bặm mới xảy ra ngoài ý muốn, nếu không nói mặc dù nằm ở hoàn cảnh xấu, nhưng muốn bắt nàng lại còn lực không hề bắt. Lý Mạc Sầu lúc này nghe Cố Hàn Uyên nhắc tới muốn vì chính mình lấy lại danh dự, chỉ cảm thấy phía trước đối với Tiểu Long Nữ cùng Hồng Lăng Ba ghen tị thiếu hơn phân nửa. Nhìn bóng dáng của hắn đúng là nhịn không được nói. Ta gọi Lý Mạc Sầu. Sau khi nói xong lại có một chút hối hận, dù sao tên của nàng tiếng có thể một chút cũng không tốt, nghe được tên của nàng về sau, khó tránh khỏi sẽ có một chút cái nhìn a. Quả nhiên Cố Hàn Uyên lông mày nhíu một cái. Sau lại là một tiếng thở dài. Nguyên lai là Xích Luyện Tiên Tử, cũng không phải Thẹn Tiên Tử tên. Lý Mạc Sầu gặp Cố Hàn Uyên chính là khen ngợi sắc đẹp của mình, tuy rằng nhíu mày lại cũng không có lộ ra chán ghét chi sắc, thậm chí theo kia một tiếng thở dài chung ngầm trộm nghe ra đau lòng. Nhịn không được hỏi, ngươi không ghét ta sao? Tại giang hồ phía trên tên của ta tiếng cũng không tốt như vậy. Đáng hận người đều có đáng thương chỗ. Chưa người khác khổ đừng khuyên hắn nhân thiện, vừa không biết trước ứng hậu quả, làm sao đến chán ghét thuyết, giang hồ đồn đại lại có một chút thật một chút giả. Đương nhiên lạm sát kẻ vô tội tóm lại phải không tốt. Cố Hàn Uyên lời này chợt vừa nghe giống như đỉnh có đạo lý, kỳ thật chính là lớn hình song ngọn hiện trường. Đương nhiên lời này đối với Lý Mạc Sầu lực sát thương đồng dạng thật lớn. Nàng mới ra giang hồ khi cũng từng ngây thơ rực rỡ, cũng có quá lòng hiệp nghĩa. Là lúc nào biến thành như vậy đây này? Là gặp được Lục Triền Nguyên sao a? Nghĩ đến đây, Lý Mạc Sầu trong mắt nhưng lại nổi lên thủy quang. Người trưởng thành hỏng mất thường thường ngay tại một chớp mắt, sợ nhất đúng là người khác đột nhiên bất ngờ lý giải. Lý tiên tử nhưng là bởi vì vừa mới bị toàn chân phái thương tổn được mà đau đớn. Cố mỗ cho ngươi xả giận ok. Cố Hàn Uyên một bộ gặp Lý Mạc Sầu muốn rơi lệ sau lo lắng nàng lúng túng khó xử. Cố ý nói thành là bởi vì miệng vết thương đau đớn bộ dạng. Lý Mạc Sầu quả nhiên nhìn thấu Cố Hàn Uyên ý tứ, chỉ cảm thấy hắn khéo hiểu lòng người, trong lòng nhưng lại sinh ra hận gặp trễ cảm giác. Tiểu Long Nữ nhìn hai người tương tác, tuy rằng còn không biết ghen tị là vật gì, nhưng cái khó miễn cảm đến trong tâm có chút nặng nề. Dùng phổ thông nói để hình dung chính là đã nói cho ta đòi công bằng, như thế nào đột nhiên liền biến thành là sư tỷ chút giận. Hồng Lăng Ba tắc đôi mắt buông xuống, có chút ủ rũ. Toàn chân phái người vốn theo Cố Hàn Uyên kỳ quái mà xôn xao, lúc này lại thấy hắn bên cạnh nếu không có nhân bảo là muốn vì Lý Mạc Sầu hết giận, nhao nhao giận cấp bách. Càng là có mấy danh đệ tử khẩn cầu toàn chân thất tử ra tay giáo huấn Cố Hàn Uyên. Mã Ngọc vốn không muốn xung đột mở rộng, nhưng là lúc này tình cảm quần chúng xúc động, cũng không làm tỏ vẻ nói toàn chân phái liền thật uy danh hoàn toàn biến mất. Về phần Khâu Sử Cơ lúc này còn tại đối với chính mình nhất chiêu bị thua việc canh cánh trong lòng. Trong thường ngày một mực tự xưng là cao thủ, hắn lại liền phái võ đang đệ tử trẻ tuổi nhất chiêu đều không chống nổi đi, không hoài nghi nhân sinh mới là lạ, lúc này liền cánh tay miệng vết thương đều không tâm tư xử lý. Mã Ngọc suy nghĩ một lát sau vẫn là quyết định ra tay. Nếu Cố Thiếu Hiệp nghĩ muốn lĩnh giáo toàn chân phái võ công, tự đều có thể. Nói xong liền tiếp đón đám người kết cục. Toàn chân thất tự đều bởi vì Cố Hàn Uyên cuồng vọng mà phẫn nộ, phía trước chẳng qua là cảm thấy kéo không dưới mặt đến ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít thôi. Nếu hiện tại Cố Hàn Uyên đều mở miệng khiêu chiến, há có thể không thành toàn hắn. Kỳ thật toàn chân thất tử cũng thói quen lấy nhiều khi ít loại sự tình này, chỉ là muốn cái cớ thôi. Khâu Sử Cơ thấy thế cũng không tiếp tục rối rắm phía trước nhất chiêu bị thua việc, qua loa băng bó hạ miệng vết thương liền cùng với mặt khác ngũ nhân đứng ở cùng một chỗ. Toàn chân thất tử đàm chỗ bưng chết sớm, cho nên trên thực tế chỉ có lục nhân thôi. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu gặp toàn chân phái muốn lục nhân vây công một cái, liền nghĩ tiến lên giúp đỡ. Hai nàng ngược lại ít có ăn ý một lần. Cố Hàn Uyên hướng các nàng ánh mắt ý bảo an tâm. Hai nàng không làm sao được đành phải lại lui trở về, thầm nghĩ nếu hắn gặp nguy hiểm lại xuất thủ tương trợ. Bất quá hai nàng ngược lại nhìn nhau liếc nhìn một cái. Tiểu Long Nữ gương mặt bình tĩnh, Lý Mạc Sầu cũng là đầy áp thâm ý. Khâu Sử Cơ tối muốn tìm về mặt mũi, cho nên cũng là người đầu tiên xuất thủ. Hắn đổi có hay không bị thương tay trái dùng ra toàn chân kiếm pháp. Khâu Sử Cơ tập luyện toàn chân kiếm pháp nhiều năm, cũng là miễn cưỡng có thể làm được tay trái sử kiếm, nhưng là uy lực thật sự cảm người. Cố Hàn Uyên nhất chiêu kiếm lộ ra hồ người khác dự kiến không hiểu được đã đem hắn ép có phải hay không không trở về kiếm tự thủ, nếu không có Mã Ngọc theo bên cạnh xuất kiếm giúp đỡ ngăn trở nói lại phải bị thương. Toàn chân thất tử ở chung nhiều năm, ăn ý tự nhiên không cần phải nói. Cho dù không có bày ra thiên cương bác đầu trận vẫn như cũ có thể góc bù sơ hở của đối phương. Chỉ dùng tiên thiên đỉnh phong cảnh giới Cố Hàn Uyên nhất thời cũng là cầm lấy bọn hắn không biện pháp gì. Chỉ có thể trước dùng mai danh ẩn tích hóa kiếm vì luân, đem sở hữu đâm đến trường kiếm nhau nhau cản trở về. Như thế rằng co sau một lúc, toàn chân thất tử cuối cùng lộ ra sơ hở. Tôn Bất Nhị võ công tại trong toàn chân thất tử thấp nhất, tuy rằng trong thường ngày có toàn bộ thật kiếm nơi tay. Người bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng là đồng dạng có thần binh anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên cũng không sợ nàng toàn bộ thật kiếm. Tôn Bất Nhị cùng Diệt Tuyệt Sư Thái cùng loại, hơn phân nửa công phu đều ở trong tay thần binh phía trên thực tế kiếm pháp trình độ cũng không tính cao. Lúc trước Cố Hàn Uyên đều có thể dựa vào anh hùng kiếm cùng Diệt Tuyệt Sư Thái giữ lẫn nhau, chớ nói chi là không bằng Diệt Tuyệt Sư Thái Tôn Bất Nhị. Lúc này Tôn Bất Nhị bởi vì bình thường thói quen chiếm toàn bộ thật kiếm phong bén không thể đỡ liền có một chút khinh địch liều lĩnh, nhất thời nhưng lại cùng những người khác có chút tách rời. Cố Hàn Uyên cũng không cùng nàng khách khí, sử dụng nhất chiêu uy lực cực lớn kiếm lửa vô danh, anh hùng kiếm cùng toàn bộ thật kiếm chạm vào nhau, vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ. Toàn bộ thật kiếm bắn hồi, suýt chút nữa bổ vào Tôn Bất Nhị khuôn mặt, bất quá cho dù miễn cưỡng tránh khỏi. Trên vai lại vẫn là bị quẹt ra một đạo vết máu. Toàn chân thất tử những người khác gặp Tôn Bất Nhị toàn bộ thật kiếm bị đánh rơi, đều là quá sợ hãi, vội vàng tiến lên bảo vệ. Cố Hàn Uyên thật cũng không truy kích, nhìn đối diện khẩn trương đám người, mặt không đỏ không thở mạnh tựa như vừa mới căn bản không phí cái gì kính. Toàn chân thất tử sắc mặt đều có một chút khó coi, lục nhân đồng thời vây công một người nửa ngày không có thể bắt không nói, còn suýt chút nữa bị thương Tôn Bất Nhị. Mã Ngọc thở dài một tiếng, hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, toàn chân phái thanh danh tất nhiên đại đọa. Nhưng là ít nhất phải thắng đối phương một hồi, miễn cưỡng đòi lại một bộ phận mặt. Bố thiên cương bác đầu trận A. Còn lại toàn chân thất tử đều là kinh ngạc, dù sao thiên cương bác đầu trận chỉ dùng để đi đối phó thơ ngũ tuyệt cấp một tông sư dùng. Cố Hàn Uyên chính là một cái tiên thiên đỉnh phong thôi, lại bị làm cho muốn dùng thiên cương bác đầu trận. Chẳng khác nào nói kiếm pháp của hắn uy lực đã là tông sư cấp. Thứ 61 chương hai cái bổn nha đầu, đừng thêm phiền. Nghe tiếng đã lâu toàn chân phái có một thiên cương bắt đầu trận, am hiểu nhất lấy nhiều khi ít, hôm nay Cố Mỗ vừa vặn lại kiến thức một chút. Cố Hàn Uyên đối với toàn chân thất tử cũng không có ý khách khí, tiếp tục nói khiêu khích, hôm nay liền muốn đem danh khí hoàn toàn đánh ra. Toàn chân thất tử nhóm đối diện liếc nhìn một cái, lập tức rơi tốt chỗ đứng. Chí Kính, người chạm thiên cơ vị. Vương chỗ nhất chiêu hô triệu Chí Kính bổ lưu sử huyền thiên cơ vị. Thiên cương bác đầu trận nhất định phải thất nhân cùng một chỗ mới có thể phát huy uy lực, thiếu bất kỳ cái gì một cái, ảnh hưởng đều thật lớn. Bởi vậy chỉ có thể ải từ cất cao cái làm triệu Chí Kính bổ vị. Triệu Chí Kính kỳ thật một chút cũng không nghĩ lên sân khấu, hắn tuy rằng cũng có thiên thiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng là cái cuối loại cấp bậc kia. Đáng tiếc vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cũng không có cách nào cự tuyệt, đành phải kiên trì cầm kiếm tiến lên. Thất nhân đứng vào vị trí sau cũng không trước công, liền đứng tại chỗ chờ đợi Cố Hàn Uyên ra tay. Cho nên nói thiên cương bác đầu trận là một cái thập phần vô sỉ trận pháp, lấy nhiều khi ít liền không nói, vẫn là đánh phòng thủ phản kích trận pháp. Cố Hàn Uyên muốn phá giải thiên cương bác đầu trận nói có vài loại biện pháp. Bất quá vẫn là nghĩ trước trải nghiệm một chút thiên cương bác đầu trận uy lực, người mang nhiều loại đỉnh 31 cấp khinh công dưới tình huống tính là chỉ dùng tiên thiên cảnh giới đỉnh cao không thể phá trận cũng không trở thành gặp nguy hiểm. Cố Hàn Uyên vẫn là không hiểu được xem như tiên thủ, vốn là đâm về phía thiên quyền vị khâu sử cơ anh hùng kiếm nhưng lại tại trong nửa đường quải hướng về phía sau hắn thiên cơ vị triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính ăn kinh ngạc, bất quá thiên cương bác đầu trận tập luyện đã lâu. Theo bản năng liền làm ra lựa chọn chính xác nhất, hướng thiên tuyền vị đàm chỗ bưng di chuyển. Trận pháp lúc này co lại, thiên xu vị Mã Ngọc cùng diêu quang vị Tôn Bất Nhị phân biệt theo hai bên công. Cố Hàn Uyên cảm thán một chút thiên cương bác đầu trận quả thật có điểm môn đạo, chính là một chớp mắt liền lâm vào bao vây bên trong. Nhưng là hắn cũng không lo lắng, còn muốn tiếp tục thử xem thiên cương bác đầu trận uy lực. Bất quá đúng lúc này Cố Hàn Uyên biến sắc thầm mắng một tiếng hai cái bổn nha đầu. Nguyên lai là tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu gặp Cố Hàn Uyên hãm vào thiên cương bác đầu trận bên trong, tâm lý nôn nóng liền nghĩ tiến lên giúp đỡ. Bất quá các nàng không nghĩ tới bày ra thiên cương bác đầu trận toàn chân thất tử cùng vô dụng thiên cương bác đầu trận toàn chân thất tử hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiểu long nữ muốn ngăn lại Mã Ngọc, lại bị khai dương vị Hắc đại thông từ phía sau lưng công kích. Lúc này nếu là xoay người đón đánh lời nói, Mã Ngọc có thể dễ dàng thương nàng. Lý Mạc Sầu đồng dạng là muốn ngăn lại Tôn Bất Nhị, nhưng là tình huống của nàng càng thêm nguy cấp bách, không chỉ có Ngọc Hành vị vương chỗ nhất có thể công kích sau lưng của nàng, thậm chí Mã Ngọc đều có thể trước buông tha tiểu long nữ theo bên cạnh công kích Lý Mạc Sầu. Chỉ cần khâu sử cơ cùng đàm chỗ bưng ngăn lại Cố Hàn Uyên một chớp mắt, hai nàng có ít nhất một cái muốn trọng thương. Cố Hàn Uyên nhìn thấy loại tình huống này tự nhiên sẽ không tiếp tục ẩn dấu bóp, trực tiếp vận khởi lăng ba vi bộ theo khâu sử cơ cùng đàm chỗ quả nhiên ngăn trở chung xuyên qua. Một trái một phải đem hai nàng ôm tại ngực bên trong, lui ra trận pháp phạm vi. Tiểu long nữ vốn là đều nhanh muốn bị Hắc đại thông trường kiếm đâm trúng, thầm nghĩ cho dù bị thương cũng ít nhất xem như còn Cố Hàn Uyên ân tình, nhưng mà nàng chưa kịp phản ứng, vòng eo cũng đã bị nắm ở, cũng thoát khỏi trường kiếm công kích phạm vi. Quay đầu nhìn Cố Hàn Uyên nghiêm túc khuôn mặt, chỉ cảm thấy giống như lại khiếm hắn một lần, nhưng là loại cảm giác này cũng không phá hư đâu. Lý Mạc Sầu đồng dạng là suýt chút nữa bị vương chỗ đâm một phát bên trong, hơn nữa bởi vì bụi bặm đã hủy, đối mặt Tôn Bất Nhị toàn bộ thật kiếm, cũng không thể dùng xích luyện thần trưởng đi chắn. Trong lòng thầm mắng chính mình khi nào thì cũng sẽ có không lý trí như vậy. Chẳng lẽ không nên thừa dịp song phương giao chiến thời điểm bỏ trốn mất dạng sao? Hoặc là dứt khoát thừa dịp tiểu long nữ tại đây, vụng trộm chạy về cổ mộ nhìn có thể hay không tìm được ngọc nữ tâm kinh. Nhưng mà tuy rằng suy nghĩ nhiều như vậy, lại vẫn là nghĩa vô phản cố chắn hướng về phía Tôn Bất Nhị, tuy rằng vỗ vào toàn bộ thật kiếm nghiêng, đem cản trở về, nhưng phía sau vương chỗ vừa đã đánh tới, nghĩ né tránh nữa đã là không thể nào. Theo bản năng nhìn về phía ban đầu Cố Hàn Uyên vị trí, thầm nghĩ coi như trả lại ngươi cứu ta ra khâu sử cơ một kiếm kia a. Nhưng mà nàng gặp nơi đó đã không có Cố Hàn Uyên thân ảnh, đang có một chút thất vọng thời điểm, vòng eo thượng truyền đến quen thuộc xúc cảm. Lý Mạc Sầu cũng chưa nhìn là ai cũng đã thầm nghĩ nguyên lai là lại một lần nữa bị hắn cứu sao. Cố Hàn Uyên đem hai người mang ra khỏi trận pháp phạm vi về sau, cảm nhận hai nàng vòng eo khác biệt, chỉ cảm thấy một cái lạnh buốt lại co giãn 10 chân, một cái khác lại ấm áp mềm mại tựa như mới ra lô bánh mì. Hai nàng còn có một chút ngây người thời điểm. Cũng cảm giác phía sau đau xót, bên tai truyền đến một câu. Hai cái bổn nha đầu, đừng thêm phiền. Sau đó liền gặp cô Hàn Uyên đã lại lần nữa nhằm phía Thiên Cương bắt đầu trận. Tiểu Long Nữ vẫn là lần đầu lọt vào loại đãi ngộ này, cho dù tuổi nhỏ khi cũng bởi vì quá mức nhu thuận ít nhận được sư phó giáo huấn. Cùng Dương Quá ở chung khi phần nhiều là đem chính mình đặt ở trưởng bối thân phận phía trên, cũng đã từng giáo huấn như vậy hắn, nhưng bị cô Hàn Uyên giáo huấn như vậy khi lại cảm thấy tâm lý có chút khác thường, tựa như ở trước mặt hắn chính mình chính là một cái tiểu nữ hài, có thể làm nũng, có thể ỉ lại, trên mặt cũng dần dần nóng lên. Rõ ràng tuổi của hắn kỳ so với tự mình còn tiểu đâu. Lý Mạc Sầu phản ứng liền lớn một chút, vốn phong lưu quyến rũ, thân thể mẫn cảm thật sự, bị ôm vòng eo liền đã cả người mềm nhũn, chớ nói chi là bị đánh đến mẫn cảm bộ vị, suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống đất. Cho dù là năm đó cùng Lục Triển Nguyên mến nhau khi đều không có cùng hắn có thân mật như vậy tiếp xúc, không nghĩ tới hôm nay nhưng là bị lần thứ nhất gặp mặt Cố Hàn Uyên ôm hai lần muốn, còn bị đánh một lần. Rõ ràng vốn nên tức giận muốn giết nhân, lại không khỏi cảm giác thể xác tinh thần đột nhiên buông lỏng rất nhiều, tựa như hàng năm đến khốn nhiễu chính mình yêu sầu cùng thù hận đều bị một cái tát kia đánh tan. Trên mặt cũng vừa đúng toát ra 579 phù hợp nàng tiên diễm quyến rũ. Cố Hàn Uyên trải qua vừa mới hai nàng tùy tiện xâm nhập về sau, cũng lười sẽ cùng toàn chân thất tử chơi. Phá giải Thiên Cương bắt đầu trận phương pháp xử lý có nhị. Một là lấy thực lực tuyệt đối đè nát chướng ngại vật đi, tuy rằng Cố Hàn Uyên chỉ có thể dùng tiên thiên đỉnh phong thực lực, nhưng trên tay có anh hùng kiếm. Trừ bỏ Tôn Bất Nhị có thể ngăn cản một hai bên ngoài, những người khác trường kiếm bình thường căn bản ngăn không được. Hai là trực tiếp lấy khinh công kéo lên tốc độ chiếm trước Bắc Cực vị, có thể lấy chủ ngự phó phá giải Thiên Cương bắt đầu trận. Tuy rằng toàn chân thất tử sẽ không bị đơn giản như vậy cướp được Bắc Cực vị, nhưng là Triệu Chí Kính lại cùng không lên. Cố Hàn Uyên quyết định dùng loại thứ hai biện pháp, coi như là biểu thị cấp Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu nhìn, dù sao hai nàng còn rất dễ dàng cùng toàn chân phái khởi xung đột. Quả nhiên đương Cố Hàn Uyên nhắc tới tốc độ về sau, trận pháp mà bắt đầu rối loạn, Triệu Chí Kính chỉ đuổi theo hai vòng liền theo không kịp. Triệu Chí Kính một khi cùng không lên tốc độ, trận pháp trực tiếp tách rời, thoải mái bị Cố Hàn Uyên chiếm cứ Bắc Cực vị. Mã Ngọc cùng Đàm Chỗ Bưng lập tức liền biến thành lưng đối với Cố Hàn Uyên tình huống. Cố Hàn Uyên nhất chiêu một kiếm thành danh, xuyên qua hai người. Hai người cánh tay đồng thời bị thương, trường kiếm rơi xuống đất. Còn lại ngũ nhân gặp hai người đã thương, đành phải bảo vệ bọn hắn lui về phía sau. Thiên Cương bắt đầu trận cũng không gì hơn cái này. Cố Hàn Uyên đồ sộ đứng thẳng ở tràng bên trong, cười khẽ mở miệng. Thứ 62 chương PUA Đại sư Cố Hàn Uyên. Thất nhân sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Thiên Cương bắt đầu trận liền bị phá như vậy. Triệu Chí Kính thậm chí còn cảm thấy loại cảm giác này có chút quen thuộc, bởi vì năm đó Quách Tĩnh cũng là dùng phương pháp tương tự phá Thiên Cương bắt đầu trận. Cuối cùng vẫn là Mã Ngọc tương đối có phong độ, đem thương thế đơn giản xử lý sau hướng Cố Hàn Uyên chắp tay nói. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Cố thiếu hiệp võ công cao cường. Toàn chân phái nhận thua. Long cô nương, toàn chân phái xin lỗi ngươi, chân trí bính cũng tùy ý xử trí. Thắng nói hết thảy đều tốt nói, đánh bại nói tất nhiên không bảo đảm chân trí bính, cùng với đợi đối phương mở miệng, không bằng trực tiếp giao ra, còn có thể thiếu quăng một chút mặt. Đương nhiên Khâu Sử Cơ vẫn là tương đối không cam lòng, thậm chí còn nghĩ bày ra bắt đầu đại trận vây công Cố Hàn Uyên. Bất quá bắt đầu đại trận là 98 nhân chia làm 14 cái Thiên Cương bắt đầu trận. Chẳng khác nào nói là 98 cá nhân vây công một người, cái này thật sự là đâu có không dễ nghe, truyền đi mặt vứt lớn hơn. Hơn nữa thật ầm ĩ đến kia phân phía trên nói tất nhiên là cùng phái võ đang khai chiến, lấy hai phái thực lực tới nói toàn chân phái chỉ do lấy trứng chọi đá. Cố Hàn Uyên gặp con mắt của mình đều đã đạt tới sau cũng không có lại hùng hổ dọa người. Vẫn là Đan Dương Tử tiền bối biết chuyện lý, vãn bối hôm nay có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Nói xong liền đi trở về Tiểu Long Nữ chỗ, nhìn nàng dung nhan tuyệt thế. Long cô nương, người tính toán xử trí như thế nào chân trí bính? Tiểu Long Nữ có chút mê mang, dù sao nàng cũng không có thật bị như thế nào, trong lòng mặc dù nhiên có sinh khí quá, nhưng bởi vì ngộ thương Cố Hàn Uyên mà chỉ còn lại có đối với hắn áy náy. Nàng cuối cùng hơi hơi ngửa đầu nhìn Cố Hàn Uyên, quyết định đem quyền lựa chọn giao cho hắn, mặc kệ kết quả như thế nào đều tiếp nhận. Bất chí bất giác ở giữa tiểu long nữ đã đối với Cố Hàn Uyên có người cùng nhân ở chung khi khó nhất đạt được đồ vật tín nhiệm. Người nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười, giống như đối với nàng thuyết pháp hết sức hài lòng. Một khi đã như vậy, vậy không bẩn long cô nương tay. Tiểu long nữ nghe được Cố Hàn Uyên nói như vậy cũng không phản ứng gì, đương nhiên tâm lý kỳ thật vẫn có một chút thất lạc. Bất quá nàng chưa kịp cảm giác mất mát thăng lên, chợt nghe đến Cố Hàn Uyên âm thanh chớp mắt trở nên lạnh lùng. Khiến cho ta đại long cô nương ra tay tốt lắm. Cố Hàn Uyên nói xong một cước đá đang rơi xuống trên mặt đất không biết ai rơi toàn chân phái trường kiếm. Trường kiếm phá không, trực tiếp đâm xuyên qua chân Chí Bính lồng ngực. Chân Chí Bính sớm lòng mang tử trí, thậm chí hy vọng có thể có cơ hội tự sát, lúc này bị Cố Hàn Uyên một kiếm đâm thủng ngực, nhưng lại có một chút giải thoát. Đáng tiếc thẳng đến nhắm mắt đều không nhìn thấy tiểu long nữ quay đầu nhìn hắn. Hắn nhìn thấy tiểu long nữ kinh ngạc nhìn cái kia khí chất đột nhiên đại biến nam tử, trong mắt hình như có quang vậy lập lờ. Chân Chí Bính cười khổ, thầm nghĩ quả nhiên long cô nương dạng người này chỉ có như vậy nhân tài ưu tú phù hợp với a. Hắn mang theo tiếc nuối nuốt khí. Tiểu long nữ lúc này tâm nhảy quả thật tăng nhanh, bởi vì nàng biết Cố Hàn Uyên là vì cái gì mới trở nên lạnh lùng mà tàn khốc. Tuy rằng ở trong thời gian rất ngắn, nhưng bất chi bất giác ở giữa quả thật bị hắn hấp dẫn. Thậm chí sinh ra nếu như hắn nguyện ý ở lại cổ mộ nói hẳn là tốt tâm tư. Lý Mạc Sầu gặp Cố Hàn Uyên một chớp mắt kia khí chất biến hóa, đồng dạng tâm lý chấn động. Thầm nghĩ nguyên lai hắn cũng có như vậy một mặt a. Bất quá vẫn là sinh ra một tia đối với tiểu long nữ ghen tị. Nhưng mà nàng chưa kịp này một tia ghen tị lớn mạnh. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên lạnh lùng khí chất lại biến trở về bộ kia ôn hòa ấm lòng bộ dạng nhìn nàng. Lý tiên tử, khí có thể ra. Lý Mạc Sầu nhìn Cố Hàn Uyên trong mắt ảnh ngược thân thể của mình ảnh, hình như nguyên bản lạnh lùng tâm cũng bị ấm hóa. Trong lòng nghĩ kỳ thật như vậy hắn cũng rất tốt, trên mặt hơi hơi nổi lên nhất tia đỏ ửng, lẩm bẩm ân một tiếng. Hồng Lăng Ba tại một bên phía trên nhìn xem gương mặt quái dị, luôn cảm thấy giống như có nơi nào không qua đối với bộ dạng. Hình như sư phụ của nàng cùng sư thúc đều tại Cố Hàn Uyên mỗi tiếng nói cử động chung hoặc là cảm xúc phập phồng, hoặc là giấm chua hải lật sóng. Hồng Lăng Ba nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng phi thường gò má cùng khí vũ hiên ngang tư thế oai hùng, chỉ cảm thấy bị hắn hấp dẫn kỳ thật cũng rất bình thường, không biết nghĩ đến nơi nào, trên mặt cũng lại có một chút nóng lên. Kỳ thật dùng hiện đại nói tới nói chính là Cố Hàn Uyên PUA tam nữ. Dương Qua trải qua ngay từ đầu gặp Cố Hàn Uyên các loại treo lên đánh toàn chân phái khi quả thật cảm thấy hung hăng ra nhất khẩu ác khí, cũng không phải bình thường sùng bái hắn. Nhưng mà sau liền càng ngày càng thấy có phải hay không kính rồi, hình như theo Cố Hàn Uyên sau khi xuất hiện, tiểu long nữ ánh mắt liền dần dần rời đi cho hắn. Rõ ràng cùng tiểu long nữ là kẻ địch Lý Mạc Sầu cũng đưa mắt đều cấp Cố Hàn Uyên, cũng không tiếp tục gặp mặt chính là tranh đấu, tựa như một chút liền trở nên thục nữ vậy. Dương Quá trong lòng có chút cảm giác mất mát, nguyên lai tiểu long nữ chẳng phải là vĩnh viễn chỉ nhìn chăm chú chính mình. Đột nhiên đối với rời đi cổ mộ đi đến trên giang hồ lang bạt tâm tư lại nồng một chút, không chỉ là bởi vì hướng tới, còn có trốn tránh. Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ ở giữa khó được gặp mặt không có tranh đấu. Trên đường Lý Mạc Sầu cùng Cố Hàn Uyên tán gẫu trên giang hồ chuyện lý thú, ngẫu nhiên thậm chí có thể nghe được nàng yêu kiều tiếng cười. Tiểu long nữ chỉ cảm thấy này âm thanh chói tai. Đám người một đường đến cổ mộ, tiểu long nữ cắt đứt hài hòa không khí. Sư tỷ, thực xin lỗi, người không thể vào cổ mộ. Lý Mạc Sầu nghe được tiểu long nữ nói sau mày liễu đứng đấy, vốn là còn không có ý định tiến cổ mộ, lúc này nhớ lại sư phó bất công, tâm lý không cam lòng cùng ghen tị lại trở về. Dựa vào cái gì ta không thể vào cổ mộ? Sư tỷ, người đã bị rời đi cổ mộ. Cần gì phải lại về? Tiểu long nữ vẫn là bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Tốt, ta không tiến cổ mộ có thể, sư muội ngươi đem ngọc nữ tâm kinh giao cho ta lúc này đi. Lý Mạc Sầu vốn không nghĩ tại tiểu long nữ trước mặt chịu thua, nhưng là theo bản năng liếc mắt nhìn bên cạnh gương mặt tò mò chi sắc Cố Hàn Uyên về sau, lại cưỡng chế kiềm chế xuống dưới. Sư phó từng nói qua, không thể đem ngọc nữ tâm kinh giao cho ngươi. Dựa vào cái gì? Sư phó lúc nào cũng là như vậy bất công. Lý Mạc Sầu nghe thế, lòng ghen tị phát tác, không thể kìm được, liền muốn ra tay cướp đoạt. Chờ một chút. Cố Hàn Uyên lại vào lúc này cắm vào hai người ở giữa. Lý Mạc Sầu gặp cố Hàn Uyên ngăn trở chính mình, tâm lý nhưng lại ẩn ẩn có chút thấy đau. Tránh ra. Lý tiên tử, tại hạ có vài món việc không biết rõ, còn xin chờ chốc lát. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý Lý Mạc Sầu kia một bộ giống như bị người khác phản bội sau thái độ. Lý Mạc Sầu do dự một lát sau vẫn là quyết định cấp cố Hàn Uyên mặt mũi này chí. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng đối với nàng mỉm cười một chút. Lý Mạc Sầu trên mặt lại có một chút nóng lên rồi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thối, một cái nam nhân cười đến tốt như vậy nhìn làm cái gì? Cố Hàn Uyên quay đầu nhìn bị gió núi thổi bay được quần áo đem thân thể yêu kiều nổi bật lên lung linh bay bổng tiểu long nữ. Long cô nương, chúng ta quen biết bất quá một ngày, nhưng ở hạ miễn cưỡng coi như minh bạch tính tình của ngươi, biết ngươi không dành thế sự, cho nên có mấy lời biểu đạt được không phải là như vậy rõ ràng. Cho nên còn xin ngươi nghe ta hỏi một câu trả lời nữa một câu, có thể chứ? Tiểu long nữ tự đều có thể. Thứ 63 chương Mỹ Cốt Thiên Thành Lý Mạc Sầu. Long cô nương, lệnh sư có từng chính mồm nói qua đem Lý tiên tử trục xuất sư môn. Tiểu long nữ nghe cô Hàn Uyên xưng hô chính mình vì cô nương, lại đem Lý Mạc Sầu xưng là tiên tử, tâm lý có chút không thoải mái, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. Chưa từng. Lý Mạc Sầu muốn nói gì, nhưng là nhìn đến cố Hàn Uyên ánh mắt ý bảo về sau, lại thành thật xuống. Kia lệnh sư có thể từng nói qua vì sao không truyền Ngọc Nữ Tâm Kinh cấp Lý tiên tử? Chưa từng. Nhưng mà biết Ngọc Nữ Tâm Kinh căn bản chính là Lâm Triều Anh viết cấp Phương Trùng Dương tình thư, cố Hàn Uyên tự nhiên minh bạch lý do. Kia lòng cô nương có thể hay không đem Ngọc Nữ Tâm Kinh phương thức tu luyện báo cho biết. Không cần nội dung cụ thể, chỉ đem đại khái tu luyện yêu cầu thuyết minh là được rồi. Tiểu long nữ do dự một chút sau vẫn đồng ý. Đương tiểu long nữ đem Ngọc Nữ Tâm Kinh một chút phương thức tu luyện sau khi nói xong, cố Hàn Uyên lộ ra ý cười, hướng hai người giải thích. Tại hạ đã có một chút mặt mày. Đợi hai người đều nhìn về cố Hàn Uyên về sau, mới bắt đầu giải thích lên. Đầu tiên, Ngọc Nữ Tâm Kinh chỉ cần hai người hợp luyện, lẫn nhau là phụ trợ. Một mình tu luyện là tuyệt đối không có tu luyện thành công có khả năng. 570. Gặp hai người sau khi gật đầu, cố Hàn Uyên nói tiếp nói. Hai người cùng luyện lời nói, nhị vị khẳng định cho rằng là hai tên nữ tử cùng luyện. Nhưng là Ngọc Nữ Tâm Kinh thứ bảy thiên bên trong, mỗi lần hành công đều là cùng Ngọc Nữ Kiếm Pháp có thể nhất nhất đối ứng, mà Ngọc Nữ Kiếm Pháp theo chiêu thức danh liền có thể nhìn ra một hai, đây là một loại cực kỳ lãng mạn kiếm pháp, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến Ngọc Nữ Tâm Pháp tu hành. Tiếp lấy cố Hàn Uyên ném ra một cái đại dưa. Theo ta được biết, năm đó Vương Trùng Dương từng mấy lần kháng kim, nhưng cuối cùng thất bại, tự khốn tại Hoạt Tử Nhân Mộ bên trong. Thẳng đến quần áo hồng y tại Hoạt Tử Nhân Mộ cửa vào mắng to 7 ngày 7 đêm, chung làm cho Vương Trùng Dương phẫn nộ khó nhịn, chạy ra khỏi Hoạt Tử Nhân Mộ. Này quần áo hồng y đúng là phái cổ mộ tổ sư Lâm Triều Anh, là Vương Trùng Dương cuộc đời kình địch, bình thường cùng với đối nghịch. Nhưng trên thực tế Lâm Triều Anh đã sớm đối với Vương Trùng Dương phương tâm ám hứa. Chính là bởi vì tâm cao khí ngạo, không muốn thổ lộ chân tình. Tại Hoạt Tử Nhân Mộ trước mắng to cũng là vì kích Vương Trùng Dương đi ra phép khích tướng. Sau hai người hóa thù thành bạn, kết bạn du lịch giang hồ. Lâm Triều Anh từng mấy lần ám chỉ dục đợi ủy thân tướng việc, cùng Vương Trùng Dương kết làm vợ chồng. Nhưng Vương Trùng Dương tâm cao khí ngạo, như thế nào khẳng mở miệng trước biểu đạt tâm ý. Hai người vì ái sinh hận, ước định tại núi Trung Nam phía trên luận võ quyết thắng. Đấu mấy ngàn chiêu, Vương Trùng Dương trong lòng có thẹn, không xuất toàn lực, thủy chung khó phân thắng bại. Lâm Triều Anh thập phần căm tức, cùng Vương Trùng Dương đánh cược, trận đấu tại tảng đá phía trên khắc vài chữ, như còn hơn Vương Trùng Dương, liền bức bách hắn tại xuất ra vì đạo sĩ cùng nàng cùng một chỗ tại trong cổ mộ tướng mạo lẫn nhau trông coi ở giữa làm một tuyển chọn. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Triều Anh cũng không cách nào được như nguyện, Vương Trùng Dương tuyển chọn đem chính mình xây cổ mộ nhường cho nàng ở lại. Chính mình khác tại cổ mộ không xa đắp nhất tòa toàn bộ chân đạo xem, xuất ra vì nói. Nguyên lai Lâm Triều Anh hóa thạch đan đồ được nhiều lắm, dẫn đến chỉ lực nhập thạch quá sâu, hơn xa Vương Trùng Dương, bị thương tự ái của hắn. Hai nàng đều bị này năm đó bí sự sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình tổ sư cùng toàn bộ chân tổ sư Vương Trùng Dương ở giữa thế nhưng còn có một đoạn như vậy ân oán tình cừu. lại nhìn ngọc nữ kiếm pháp minh vì khắc chế toàn chân kiếm pháp thực chính là có thể góc bù. Mà theo chiêu thức tên trung cũng có thể thấy được đó là Lâm Triều Anh muốn cùng Vương Trùng Dương hợp luyện mới sáng tạo ra đến. Nói cách khác, ngọc nữ tâm kinh là một bộ cùng người yêu hợp luyện công pháp. Nếu như không phải là người yêu nói không nói uy lực có khả năng hay không chịu ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không phù hợp ngọc nữ tâm kinh trung tâm yếu nghĩa. Long cô nương, Lý tiên tử, sư phó của các ngươi khẳng định không có khả năng là tìm nam tử luyện ngọc nữ tâm kinh. Khó khăn như vậy đạo liền không kỳ quái vì sao luyện cận yếu Vương Trùng Dương một đường Lâm Triều Anh sở sáng thần công dễ dàng bị người khác trọng thương, cuối cùng bị thương nặng không chừng trị. Tất nhiên là đang tu luyện ngọc nữ tâm kinh quá trình trung đã ra khỏi đường rẽ. Nói cách khác, tu luyện ngọc nữ tâm kinh nhất định phải cùng người yêu hợp luyện, nếu không hậu quả khó liệu. Nghe thế, Lý Mạc Sầu nhất mặt quái dị nhìn tiểu long nữ cùng Dương Quá. Nguyên lai sư muội cũng sớm đã tìm xong rồi muốn hợp luyện đối tượng a. Lý Mạc Sầu nhất thời lại có một chút thống khoái, bất quá tại liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên về sau, đột nhiên càng muốn cướp đoạt ngọc nữ tâm kinh. Ta không có. Tiểu Long Nữ nghe được Lý Mạc Sầu nói sao lại có một chút ủy khuất, nàng chưa từng nghĩ tới đem Dương Quá bồi dưỡng thành chính mình người yêu, mặc dù ở cùng Dương Quá ở chung quá trình trung quả thật đối với hắn có chút hảo cảm, nhưng này bên trong càng nhiều vẫn là căn cứ vào tôn bà di chúc muốn chiếu cố tâm tư của hắn. Tiểu Long Nữ thậm chí sinh ra chưa bao giờ có muốn cùng nhân tranh cãi ý tưởng. Dương Quá vốn là nghe được Lý Mạc Sầu nói về sau. Nhìn về phía tiểu long nữ khi nhiều hơn một phần trước kia chưa bao giờ có tâm tư, đột nhiên cảm thấy tiểu long nữ đúng là như vậy mỹ mạo, nếu là có thể trở thành chính mình người yêu nói. Dương Quá chính tim đập rộn lên, đột nhiên nghe được tiểu long nữ chém đinh chặt sắt phủ nhận về sau, chớp mắt tâm lạnh hơn phân nửa, gương mặt uể oải. Tiểu long nữ chú ý tới Dương Quá cảm xúc biến hóa, tâm tư cũng biến thành không hiểu lên. Có lẽ nên buông tha nhi ra cổ mộ. Cố Hàn Uyên cũng không lý hai nàng ở giữa tranh đấu gay gắt, khiến cho viên đạn lại phi trong chốc lát. Ngọc nữ tâm kinh luyện công khi toàn thân nhiệt khí bốc hơi, tu lấy chống trải chỗ không có người, toàn thân quần áo sướng mở mà tu tập, khiến cho nhiệt khí lập tức phát tán, vô một lát cản trở, nếu không ngược lại ứ động bên trong thân thể, tiểu tắc bệnh nặng, lớn thì táng thân, luyện đến hậu đến hai người nhu lấy nội lực dẫn đường phòng hộ, hợp hai người lực mới có thể cộng độ hiểm quan. Mà phái cổ mộ trụ cột tâm pháp cũng là làm người ta thanh tâm quả dục tâm pháp, nếu không cũng tạo không ra long cô nương như vậy bộ dạng. Lý tiên tử ra cổ mộ sau tất nhiên tâm pháp không thể tiến thêm, khẳng định từ lâu đem cổ mộ trụ cột tâm pháp vứt bỏ đi à nha. Lý Mạc Sầu quả thật đã sớm sửa ngũ độc bí truyền. Gặp Lý Mạc Sầu sau khi gật đầu, Cố Hàn Uyên nói tiếp nói. Luyện công quá trình đúng trọng tâm định không vô duyên vô cớ toàn thân nhiệt khí bốc hơi. Lại tăng thêm lại có làm người ta thanh tâm quả dục cổ mộ tâm pháp, thực dễ dàng có thể suy đoán ra ngọc nữ tâm kinh quá trình tu luyện trung thực có khả năng dẫn động tình dục, lại không thể làm tình dục ảnh hưởng hành công. Lý tiên tử sớm chuyển tu, hơn nữa Lý tiên tử thân thể. Tóm lại nhất định là không thể tu luyện ngọc nữ tâm kinh, chỉ sợ sư phó của ngươi đúng là lo lắng ngươi cường luyện ngọc nữ tâm kinh dẫn đến ngoài ý muốn, mới nghiêm làm long cô nương không cho phép truyền cho ngươi a. Lý Mạc Sầu đang nghe Cố Hàn Uyên nói đến thân thể của nàng khi cả người run run, nguyên lai thể chất của nàng phi thường đặc thù, chỉ cần mỗi lần bị nam nhân dính thân thể, cả người liền không ngăn được như nhũn ra, chính là có cái gọi là mị cốt thiên thành không ngoài như vậy. Thần điêu tình tiết trung Lý Mạc Sầu bị thời thiếu niên kỳ Dương Quá ôm chặt lấy, cư nhiên cả người mềm yếu, nhất thời không hề chống cự lực, nếu không phải là lúc ấy tiểu long nữ không có kinh nghiệm gì. Lý Mạc Sầu sớm đã bị cặp kia thầy trò chế trụ. May mắn khi đó Dương Quá còn nhỏ, không tính là cái chân chính nam nhân, Lý Mạc Sầu rất nhanh liền đánh thức qua đến, gấp gáp đem đánh văng ra. Thứ 64 chương hỏng mất Lý Mạc Sầu. Có Lý Mạc Sầu như vậy thể chất còn có một cái nữ nhân Phan Kim Liên, căn cứ mỗ mai ghi lại, Phan Kim Liên vậy thì thật là bị nam nhân hơi dính thân thể, toàn thân không một không nhuyễn. Bất quá Phan Kim Liên tính tình cùng Lý Mạc Sầu cũng là hoàn toàn khác biệt, một người phong lưu phóng đãng, một cái khác cũng là đoan trang tự trọng. Lý Mạc Sầu từ trước đến nay đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, liền lúc trước cùng Lục Triển Nguyên rơi vào bể tình sau cũng cực lực bảo trì thân thể khoảng cách, rất lớn nguyên nhân chỉ sợ sẽ là bởi vì nàng loại này đặc thù thể chất. Lý Mạc Sầu bản liền bởi vì cùng Cố Hàn Uyên mấy lần thân thể tiếp xúc sau lo lắng bị hắn phát hiện thân thể mẫn cảm. lúc này bị hắn điểm ra, quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết. Cũng may nàng bị cô Hàn Uyên nửa câu sau hấp dẫn lực chú ý, biết sư phó chẳng phải là bất công tiểu long nữ mới không truyền ngọc nữ tâm kinh, mà là xuất phát từ lo lắng nàng nguyên nhân về sau, tâm tình đã khá nhiều. Long cô nương, nếu là ta đoán không sai lời nói, sư phó của ngươi hẳn là cũng chưa yêu cầu ngọc nữ tâm kinh không thể ngoại chuyện a. Được đến tiểu long nữ khẳng định về sau, Cố Hàn Uyên nói tiếp nói. Cho nên ngọc nữ tâm kinh tu luyện là phải giữ vững tại thanh tâm quả dục trạng thái phía dưới cùng tình lữ song tu, Lý tiên tử cũng không phù hợp điều kiện, lệnh sư mới cố ý căn dặn không cho phép ngươi đem ngọc nữ tâm kinh truyền cho Lý tiên tử. Tiểu long nữ nghe xong cảm thấy Cố Hàn Uyên nói được rất có đạo lý, hơn nữa còn có cổ mộ quy cụ thể cả cuộc đời đều không được cách xa mộ, nếu có chút không biết cửa này quy nam tử nguyện vì mình mà chết, tắc có thể phá thể xuống núi. Nghĩ vậy tiểu long nữ chẳng biết tại sao theo bản năng nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Phía trước ta từng nghe Dương Quá nói qua, cổ mộ bên trong có nhất mộ thất, phái cổ mộ nhân sau khi liền muốn táng tại trong này. Nếu ta đoán không sai lời nói, cổ mộ trung hẳn là còn có Lý tiên tử quan vị, mà sư phó của các ngươi hẳn là đã thông báo long cô nương nếu là có một ngày Lý tiên tử bỏ mình nói phải nàng táng hồi cổ mộ a. Lý Mạc Sầu gặp tiểu long nữ sau khi gật đầu, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, liền muốn chảy xuống lệ. Chính là có cái gọi là lá rụng về cội, nhân sợ nhất đúng là sau khi nhưng không có một cái thuộc về vị trí của mình, nếu như có thể nói Lý Mạc Sầu tuyệt đối không nguyện ý chết tha hương tha hương. Các ngươi đều là thuở nhỏ đã bị sư phó của các ngươi mang về cổ mộ thu dưỡng, thậm chí liền tên của các ngươi cũng là sư phó của các ngươi khởi. Mạc Sầu, không muốn yêu sầu. Lý tiên tử, nếu là muốn nói sư phó của ngươi đối với ngươi không có chân tình thực lòng, ta là tuyệt đối không tin. Cố Hàn Uyên nói cuối cùng hoàn toàn đem Lý Mạc Sầu cứng rắn xác ngoài đánh nát, đối mặt cổ mộ, quỳ xuống đất hỏng mất khóc lớn. Sư phó a. Lý Mạc Sầu trong cuộc đời có hai đại ý khó bình, một là lục triển nguyên, hai là cảm thấy sư phó bất công sư muội. Hôm nay nghe Cố Hàn Uyên theo giải rác tin tức chung phân tích ra nàng sư phó kỳ thật chưa bao giờ xem nhẹ quá nàng. Từ nhỏ chính là từ sư phó nuôi lớn Lý Mạc Sầu làm sao có khả năng đối với sư phó không có cảm tình, nhưng mà nàng lại chui vào ngõ cụt, liền sư phó trước khi chết một lần cuối đều không. Lúc này chỉ cảm thấy cực kỳ bi thương. Nhân sinh trên đời, đáng giá nhất tiếc nuối bi thương chính là từ dục nuôi mà thân không đợi, lúc này Lý Mạc Sầu chính là như vậy tâm tình. Hồng Lăng Ba vẫn là lần thứ nhất gặp Lý Mạc Sầu lộ ra như vậy yếu ớt một mặt, nhớ tới đã từng kẻ thù truy sát bị Lý Mạc Sầu cứu tính mạng, cũng bái vào môn hạ. Một mực bởi vì nàng tâm ngoan thủ lạt, là không có cảm tình cùng yếu đuối, cũng thường xuyên đối với nàng hành vi tác phong bất mãn. Mà Hồng Lăng Ba tuy rằng lâu tại Lý Mạc Sầu hôn đúc hạ tay có khi cũng không miễn hung ác một chút, nhưng kỳ thực bản tính không xấu, càng là giàu có đồng tình tâm cùng tình yêu. Lúc này thấy Lý Mạc Sầu khóc thương tâm, nhịn không được quỳ gối tại nàng bên người vì này xoa nhẹ này lưng, miễn cho Lý Mạc Sầu khóc muốn sặc khí. Tiểu long nữ càng là lòng mang không đành lòng, nghiêng đi đầu. Tuy rằng Lý Mạc Sầu thường xuyên cùng với tranh đấu, nhưng một mực lấy sư tỷ tương xứng liền có thể nhìn ra nàng đối với Lý Mạc Sầu vẫn có cảm tình. Thậm chí tuổi nhỏ khi trừ bỏ tôn bà bên ngoài, chiếu cố nàng nhiều nhất chính là Lý Mạc Sầu. Lúc này thầy trò ba người ở giữa chân tướng bị vạch trần, tựa như lại trở lại năm đó ba người tại cổ mộ bên trong cuộc sống thời gian. Dương Quá gặp cô Hàn Uyên nói hai ba câu ở giữa liền đem lấy hung ác nổi tiếng Lý Mạc Sầu nói được khóc lớn. Mặc dù thỉnh thoảng cũng bởi vì cô Hàn Uyên cùng tiểu long nữ thân cận mà có chút khó chịu, nhưng lúc này lại là chỉ có sùng bái. Cô Hàn Uyên không có ở lúc này nói an ủi, bởi vì đây là Lý Mạc Sầu cần phải phát tiết. Nếu như bị trên đường đánh gãy, ngược lại càng thêm hao tổn tinh thần thương tâm. Sư muội, để ta hồi cổ mộ a. Trưởng môn ta không đoạt, ngọc nữ tâm kinh cũng không cần, để ta lại nhìn sư phó a. Lý Mạc Sầu mang theo khóc nức nở cầu xin tiểu long nữ. Có khả năng có người cảm thấy lấy Lý Mạc Sầu tính cách không có khả năng làm ra như vậy sự tình. Nhưng là cùng chưa người khác khổ, đừng khuyên hắn nhân thiện. Một cái đạo lý. Không có tự mình trải qua lại thế nào đến tư cách đi bình luận hắn ở đâu. Dù sao Lý Mạc Sầu cũng từng đơn thuần thiện lương quá, chính là tại tốt đẹp nhất tuổi tác nhờ và không phải của mình thôi. Không, Tiểu Long Nữ nghe xong Cố Hàn Uyên nói về sau, tự nhiên không phản đối Lý Mạc Sầu muốn trở về cổ mộ thỉnh cầu.